Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Trong chương trình ngày hôm nay thì Nhím Xù sẽ gửi đến các bạn phần thứ 4 của câu chuyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thục Khách. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với chương thứ 12, Kiếp Người. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và nhớ đừng quên subscribe cho Nhím Xù và comment những ý kiến đánh giá của các bạn về câu chuyện ngày hôm nay nhé. Hồng Ngưng ôm bình hoa, ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng xác định Lục Cửu đã biến mất rồi. Nàng băn khoăn suy nghĩ, Bạch Linh đã rời đi Côn Luân, vì sao Hạ Lan Tuyết còn trăm phương nghìn kế đối phó với mình? Chẳng lẽ là vì muốn Bạch Linh vĩnh viễn ở lại núi Côn Luân? Ánh trăng sáng treo lên trước cửa sổ, Hồng Ngưng gảy gảy viên thuốc trong hộp, tâm thần bất định. Sống qua hai đời, nàng không giống tiểu cô nương hồ đồ cùng lứa. Ai đặc biệt đối tốt với mình, sao lại không biết chứ? Người khác nhìn vào, có thể thấy Bạch Linh luôn lạnh lùng, khó tiếp xúc, thích sạch sẽ mà cũng vô cùng yêu thích sự yên tĩnh. Nhưng mà, hắn có thể để cho nàng lôi vạt áo chạy khắp núi rừng. Có đôi khi một ngày chỉ nói 10 câu, nhưng mà có đến 8-9 câu là bị nàng bắt nói. Thật sự là phiền không chịu nổi, cũng chỉ có chừng mắt cảnh cáo. Tóm lại, tất cả hắn đều an bài thỏa đáng cho nàng. Cả lần rời đi này cũng vậy. Chẳng lẽ thật sự là... Hồng Ngưng lắc đầu phủ nhận khả năng này. Ngày đó, nàng được Văn Tín lượm về từ bên đường. Bạch Linh đối với nàng liền đặc biệt khác. Nào có nhanh như vậy đã thích chứ? Ngẫm nghĩ đến nhiều thứ, nàng tự buồn cười, vội vàng đóng hộp thuốc lại, chuẩn bị múc nước tắm rửa. Ai ngờ vừa mới bước ra cửa, một bàn tay từ bên cạnh định ôm lấy eo của nàng. Ai? Hồng Ngưng giận dữ, lắc mình tránh đi, nhanh chóng rút kiếm gỗ đào nhỏ đâm tới. Thần kiếm bị bàn tay kia nắm chặt, một tấc đến một tấc lại hóa thành than. Thấy rõ người tới, Hồng Ngưng kinh hãi. Ngươi lại tới đây làm gì chứ? Lúc nói đến câu này đã bị hắn bắt lấy rồi. Không phải là đến, là người thú vị như vậy, ta không bỏ đi được. Hơi thở nóng ướt phun bên tai của nàng, trong tiếng nói lộ ra mấy phần đắc ý. Độn thuật của ta, người sao có thể phát hiện được chứ? Không thể thoát thân, Hồng Ngưng rất sốt ruột, nhắm chặt hai mắt. Người không sợ thiên kiếp sao? Có phụ vương của ta, thiên kiếp tính là cái gì? Lục Cửu nâng người nàng lên. Huống chi ta cũng sẽ không giết người. Âm dương song tu vốn là một cách tu hành. Có cái gì không đúng đây? Vô sỉ, ngươi... Hồng Ngưng cắn răng. Nếu Cẩm Tú biết thì... Cái gọi là sắc khiến lý trí mê muội. Lục Cửu giờ này còn biết sợ hãi là cái gì chứ? Cúi đầu cười. Biết thì sao? Chỉ bằng phụ vương ta, hắn cũng phải bán lại 3 phần mặt mũi. Huống chi... Đầu lưỡi nóng bỏng ướt át liếm qua vành tai, khiến cho Hồng Ngưng nửa chán ghét nửa kinh sợ, trợn tròn mắt. Ngươi! Nàng trợn im bặt, dừng lại. Nhìn thấy ánh mắt nàng mê man, hiển nhiên đã trúng kế. Sóng mắt Lục Cửu khẽ động, lộ ra vài phần hài lòng, ngả ngớn vỗ vỗ mặt nàng. Bên ngoài lạnh, chúng ta vào đi thôi. Hồng Ngưng quả nhiên cúi đầu để mặc cho hắn ôm đi vào. Lục Cửu đánh giá trong phòng, ánh mắt lại rơi trên cành hoa hồng trà kia. Đôi mi thanh tú nhíu lại, giống như là rất khó hiểu. Nghiêng mắt nhìn nàng. Không thể nghĩ được, hắn lại cẩn thận bảo hộ ngươi như vậy. Rốt cuộc thì ngươi cùng với hắn có quan hệ gì chứ? Hồng Ngưng tựa như một con rối gỗ, nàng vô thức lẩm bẩm. Ta thích hắn. Lục Cửu không nghĩ đến, cười đến rất là vui vẻ. Có phần vui sướng khi người gặp họa. À, đáng tiếc, ai cũng biết hắn là kẻ đa tình. Lục Giao tỷ tỷ của ta, đợi 2 vạn năm mới được. Ngươi là một phàm nhân, cần gì tự mình chuốc lấy đau khổ. Không bằng đi theo ta đi. Nguyên âm của xử nữ rất có ích cho việc tu hành. Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Sau khi xác nhận thì ý cười càng sâu. Ngươi nhất định còn chưa có hưởng qua tư vị lạc thú trong chuyện này. Chỗ tốt của nó nói không rõ đâu, một lời khó nói hết. Hồng Ngưng mê mang. Ngươi nói cái gì cơ? Lục Cửu không nói nữa, nắm tay nàng, tiếng nói lại càng dịu dàng hơn. Để ta dạy cho ngươi chuyện lĩnh hội nhân gian cực lạc, một lần làm thần tiên, được không? Hồng Ngưng lại rũ mắt xuống, hàm hồ một tiếng. Nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng, Lục Cửu nổi lên cơn tả dâm, liền ôm nàng đi đến giường. Ngươi chỉ cần theo ta, liền biết chỗ tốt ta nói đến, đảm bảo khiến người hưởng dụng vô cùng. Lời còn chưa nói dứt, chợt nghe một tiếng đánh. Hồng Ngưng trong lòng đã biến mất, đồng thời một tia chớp lóe sáng lên chiếu từ cửa sổ vào, đâm thẳng tới hắn. Ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi bên trong giống như là ban ngày. Lục Cửu sửng sốt, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã biến mất không thấy gì nữa. Thật vất vả, tranh thủ được thời gian, Hồng Ngưng lại hiện thân bên cạnh bàn. Trong lòng biết tình hình nguy cấp, nhanh chóng đưa tay lấy bình ngọc kia. Ngay tại lúc nàng sắp lấy được rồi, thì một bàn tay đột nhiên từ cạnh thân đoạt mất bình hoa. Sau đó tiếng cười vang lên. Thú vị, thú vị, quả nhiên người rất thú vị. Hồng Ngưng cả kinh lui về phía sau. Chỉ là một cái khóa tâm thuật nho nhỏ, cũng nghĩ là giấu được ta sao? Lục Cửu xuất hiện bên cạnh bàn, một tay nâng bình hoa, phong thái nhẹ nhàng như thần tiên. Giống như là rơi vào hầm băng, toàn thân Hồng Ngưng lạnh ngắt. Thật sự không nghĩ được mình sơ hở ở chỗ nào. Mới vừa rồi, nàng đã cố ý nhìn vào mắt của hắn. Trước đó, lại dùng khóa tâm thuật với bản thân. Một khi phong bế tâm thần, nhìn cái gì cũng giống như là không thấy. Sau đó giả vờ bị mê hoặc, thừa dịp hắn lơi lỏng phòng bị, liền đánh lén để thoát thân, đi thông báo cho Cẩm Tú. Vốn tưởng rằng kế này có thể giấu được hắn, nay xem ra hắn đã sớm phòng bị, thuận theo, đánh lén lại. Tất cả đều rơi vào trong mắt của hắn. Rõ ràng, hắn ta đang chơi trò mèo vờn chuột. Lục Cửu đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì. Rất khó hiểu sao, chỉ vì ta không có dùng mị thuật. Oanh một tiếng trong đầu, Hồng Ngưng rốt cuộc biết mình sai ở chỗ nào. Một lòng muốn xử trá để thoát thân, cho nên cố ý làm ra bộ dạng bị mê hoặc, lại không dự đoán được đối phương căn bản không có dùng mị thuật. Ngẩn ngơ trong tích tắc, nhưng mà thân hình của nàng rất nhanh đã chớp lên, chạy ra ngoài cửa. Đêm dài cô quạnh, đúng lúc ta có thể chơi đùa cùng với ngươi. Phía sau chuyển đến tiếng cười của Lục Cửu. Đêm 16, trăng tròn treo cao, giống như là đèn thủy ngân vậy. Đây là thời điểm tốt nhất cho việc tu hành cùng đấu pháp. Mới vừa rồi, Hồng Ngưng nương theo thái âm lực để đánh lén. Nhưng mà mặt trăng vốn là thuần âm, càng có thể tăng lên yêu khí. Chạy được một đoạn thì Hồng Ngưng dừng lại, khiến cho Lục Cửu nhíu mày. Sao? Không trốn tiếp hả? Hồng Ngưng tận lực bình tĩnh. Trốn có ích sao? Ngươi cũng không quá ngu ngốc. Có bản lĩnh gì cứ việc dùng ra cho ta xem. Hồng Ngưng tránh cho không nhìn vào mắt của hắn. Ngươi thật sự không chịu buông tha cho ta. Có đôi khi chờ đợi thứ gì đó cũng không tốt, mà chính là đang cho là mình đã đoạt được rồi, nhưng hóa ra lại không chiếm được. Lục Cửu là công tử hồ tộc Bắc Giới cao quý, diện mạo thân phận không chỗ nào không phải là thượng thừa. Cộng thêm mỹ thuật cao minh, đối phó với nữ nhân nào chẳng dễ như trở bàn tay. Bắc Giới Vương dung túng, lại cổ vũ đứa con cưng, ngay cả Hạ Lan Tuyết cũng không dám yêu cầu quá đáng. Này Hồng Ngưng từng làm cho hắn nếm qua mùi vị đau khổ không nói, lại không chịu phục tùng, không khỏi chọc tính hắn nổi lên. Không thu phục được nàng thì lập tức sẽ không dừng tay. Hắn từ từ tiến lên. Thế nào, cầu xin ta bỏ qua cho ngươi. Hồng Ngưng nắm tay thản nhiên nói. Ta nghe nói tộc quỷ Bắc Giới rất nghiêm khắc. Sắc mặt Lục Cửu khẽ biến, nhưng mà rất nhanh liền ném nó qua sau đầu không thèm để ý đến. Nhưng mà chơi đùa vẫn chưa động tình, không trở ngại việc tu hành của ta. Phụ vương có thể làm gì ta đây? Hoa sơn trà ở trên tay của đối phương, Hồng Ngưng tự biết tai vạ khó tránh, nhưng cũng không cam lòng chịu sự thao túng của hắn. Vì thế đưa tay, rút trầm cài tóc trên đầu ra, im lặng niệm quyết, sau đó run lên trước gió. Trầm cái tóc nho nhỏ nháy mắt biến thành một thanh kiếm nhọn, phát ra hàn quang lè lè. Đây đúng là vũ khí mà Văn Tín sử dụng khi còn sống. Tuy rằng năm trước hắn chỉ là thanh tĩnh tu hành, nhưng lúc còn trẻ cũng từng dạo chơi bốn phương. Không biết bao nhiêu yêu quỷ tác oai tác quái đều đã bị chém dưới kiếm này. Bởi vậy, sát khí rất nặng. Yêu quái tầm thường gặp phải đều sợ. Uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Này đúng lúc được Hồng Ngưng mang ra làm pháp bảo hộ thân. Lục Cửu mười phần hứng thú, đánh giá cây kiếm kia. Kiếm tốt đấy, nhưng mà dùng để đối phó ta thì còn kém xa. Kém hay không, thử qua một lần mới biết được. Hồng Ngưng hử lạnh, hai tay giơ trường kiếm qua đỉnh đầu, trong miệng niệm quyết. Kiếm kia được thái âm tương trợ, nhất thời sáng bừng lên, bay vút lên không, hướng về phía Lục Cửu. Cũng có vài phần năng lực đấy. Lục Cửu không một chút hoang mang, vung tay lên. Một làn lục quang chợt lóe lên, xẹt qua giữa không trung, giống như là rắn quấn lên kiếm phong, đối kháng lẫn nhau. Cảm giác nóng cháy nhanh chóng chuyển từ thân kiếm đến Hồng Ngưng, khiến nàng khẽ buông lỏng tay. Tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy cả người bị thiêu đốt. Từng trận đau đớn trong tim. Hào quang của mũi kiếm mở dần đi, pháp lực bị quản chế, khó có thể tiến công được nữa. Thấy nàng không chịu quang kiếm, Lục Cửu cũng không ngờ đến, hắn khẽ hử mũi. Xem ngươi bướng bỉnh được bao lâu. Kiếm phong run run. Nói đến đây, Hồng Ngưng tập trung toàn bộ tinh thần niệm quyết. Lục Cửu cười nói. Đàm vị chân hỏa chính là phệ tâm chi hỏa, người không sợ. Thực lực chênh lệch rõ ràng, Hồng Ngưng cũng không có tinh thần mà trả lời hắn. Tam vị chân hỏa có thể là một phàm nhân hồn phi phách tán. Nàng đương nhiên hiểu được sự lợi hại trong đó. Chẳng qua nghĩ rằng hắn sẽ không hạ sát thủ, mới dám mạo hiểm gắng gượng chống đỡ, kéo dài chút thời gian. Nhưng vì thường ngày không giỏi thuật pháp, nay lại dùng toàn lực ứng phó, rất nhanh liền khó có thể chống đỡ, mồ hôi dì chảy trên trán. Lục Kiều lắc mình tới cạnh nàng, thu phục lại pháp lực cười nói. Thôi, ngươi không đấu lại được ta đâu, không bằng ngoan ngoãn. Lời còn chưa dứt, Hồng Ngưng bỗng nhiên quay mặt, há mồm. Một dòng máu tươi phun đến trên người của hắn. Lục Cửu chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cái gì đó đánh thật mạnh vào lồng ngực, giống như là cự thạch ngàn cân, gần như khiến hắn ngất đi. Đồng thời cả người đều đau nhức vô cùng, hết sức khó chịu. Một cái mộc châu rơi xuống đất, tỏa sáng lập lè. Ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Lục Cửu lui về phía sau, giận quá hóa cười. Giỏi, giỏi, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Hao tổn tâm huyết, Hồng Ngưng cũng lui về phía sau vài bước, cố gắng đứng vững. Cửu Vĩ Hồ rất khó đối phó, gỗ đào nhúng máu mới có thể ép chúng hiện nguyên hình. Tuy rằng pháp lực của nàng không còn, nhưng này đúng là thời gian trăng tròn, vừa vặn dưỡng thêm uy lực. Hơn nữa, Lục Cửu cũng không hề phòng bị, cuối cùng đã bị nàng đánh lén thành công. Trong thời gian nháy mắt, Lục Cửu đã bị hiện nguyên hình. 10 ngón sinh ra móng dài màu bạc, 5 cái đuôi trắng đung đưa phía sau. Thú tính cũng lập tức nổi lên, trong mắt lộ hung quang. Người tự tìm đường chết. Một ánh lửa màu xanh lục sáng lên, Hồng Ngưng thất sắc, cả người cứng đờ tại chỗ. Theo lý thuyết, yêu quái bị bắt hiện nguyên hình, pháp lực sẽ giảm mạnh, càng dễ đối phó hơn. Nàng làm sao dự đoán được tộc Cửu Vĩ Hồ Ly lại lợi hại như vậy? Hiện nguyên hình mà còn có thể dùng tam vị chân hỏa. Này chọc giận hắn như vậy, đừng nói đến tính mạng, chỉ sợ ngay cả hồn phách cũng khó bảo toàn. Tu luyện 2000 năm, lần đầu tiên bị kẻ khác bức hiện nguyên hình, Lục Cửu sao có thể nuốt trôi cục tức này? Móng tay thật dài đốt đoàn hỏa kia, không chút do dự mà bắn ra. Hồng Ngưng sững sờ. Hôm nay thật sự nàng sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Chút hoảng sợ nổi lên, nàng hoàn toàn đã quên né tránh. Trong lòng đều là một mảnh tuyệt vọng. Hồng Ngưng! Một tiếng tức giận tràn đầy đau xót vang lên. Chương 13. Kiếp trước, kiếp này. Ánh lửa toát ra trước mặt, ngay sau đó nó có thể làm cho người ta hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn biến mất trên đời. Thanh âm giận dữ khẩn cấp, tràn ngập sự đau thương. Hồng Ngưng từ trong tuyệt vọng thanh tỉnh lại. Trái tim đột nhiên đau đớn vô cùng, nhưng cùng với đó càng nhiều là tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn bóng người kia nhào tới chỗ mình, nàng hoảng sợ há miệng thở dốc, lại thế nào cũng không gọi ra được, chỉ phát ra tiếng thì thào, giống như tự nói. Đừng! Ngọn lửa xanh thẳm trong suốt, có sức mạnh phá hủy tất cả mọi thứ trên thế gian này, hoàn toàn cắt đứt căn nguyên của chúng đó, kết thúc luân hồi của một con người. Hồng Ngưng nâng tay muốn cản lại, lại bị cỗ đại lực này đẩy gục xuống. Ngọn lửa xanh thẳm dính vào góc áo màu trắng, lập tức tan ra, cuối cùng ngưng lại trước ngực của hắn, thiêu đốt cơ thể của hắn, nhìn qua xinh đẹp mà lại quỷ dị. Hồng Ngưng từ trên mặt đất lập tức xoay người ôm lấy hắn. Mắt thấy ngọn lửa nho nhỏ kia thiêu đốt mình, giống như đồng thời hành hạ lòng của nàng. Có lẽ vì lúc trước hao tổn tâm huyết do đấu tâm pháp, trong lòng nàng run rẩy từng trận, vô cùng đau đớn thống khổ. Bạch Linh xoay mặt, lạnh lùng nói. Tạo sát nghiệp, người không sợ sẽ bị trời phạt sao? Lục Cửu mới hoàn hồn lại, biết lần này phạm phải sai lầm lớn, sắc mặt cũng thay đổi. Vùng tay lên, hòn đá trước nhà tranh ầm ầm đổ xuống. Trận pháp bốn phía cũng bị hủy đi. Bạch Linh! Một bóng trắng điên cuồng lao tới. Bạch Linh nhanh chóng đứng thẳng lên, duỗi tay chắn Hồng Ngưng, ngữ khí mang theo vài phần khẩn cầu. Không được động tới nàng. Nghe lời đó, bóng trắng cách hắn vài bước đột nhiên dừng lại. Hạ Lan Tuyết ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn hắn một lúc lâu. Bỗng nhiên khẽ cười, cười đến nước mắt chảy không ngừng. Nàng ôm ngực thật chặt. Được, được, từ đầu đến cuối, người vẫn nhớ thương nàng. 5000 năm đạo hạnh còn chưa đủ, bây giờ thứ gì người cũng muốn cho nàng sao? Bạch Linh sững sờ. Hạ Lan Tuyết đưa tay chỉ Hồng Ngưng, lắc đầu cười. Người không nói, chẳng lẽ ta không biết? Đều ghét hạnh hoa, đều không thích tu tiên. Nàng còn có thể là ai? Là ai chứ? Bạch Linh cũng xoay mặt nhìn Hồng Ngưng, vẫn không nói gì. Hồng Ngưng đờ đẫn ôm lấy hắn. Huynh, sư huynh, người làm cái gì vậy chứ? Lửa xanh càng cháy mạnh, thân thể dần dần trở nên trong suốt. Bạch Linh im lặng hồi lâu, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp lộ ra một ý cười, giống như là một ánh lửa ấm áp, lại lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ cùng bi ai. Có chuyện, ta vẫn không nói cho ngươi. Hắn khẽ nói. Phụ vương từng tính cho ta, ngươi là kiếp số của ta. Hồng Ngưng nhìn Hạ Lan Tuyết. Cứu hắn, xin các ngươi cứu hắn đi. Hạ Lan Tuyết đờ đẫn không nói gì. Hoa sơn trà. Hồng Ngưng dãy giụa muốn đứng dậy. Bạch Linh giữ chặt nàng. Tiểu Kha. Nghe cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, Hồng Ngưng ngẩn người, xoay mặt nhìn hắn, vẻ mặt một nửa là không hiểu. Người không có nhớ rõ. Bạch Linh nhìn nàng, vẻ thương cảm dần dần tán đi, ngược lại ý cười càng nhiều hơn. Ta nhớ được, lúc sư phụ mang ngươi về đây, lần đầu tiên nhìn vào mắt ngươi, ta đều biết ngươi là Tiểu Kha. Hắn giống như là bình thường cầm lấy tay của nàng. Luôn muộn một bước, lúc chưa gặp ngươi, ngươi cũng đã thích người kia. Để ta chờ đến kiếp sau, phụ vương lại nói ngươi đi báo ân. Hồng Ngưng nhìn hắn mờ mịt. Sư huynh, ngươi nói cái gì chứ? Bạch Linh giống như là rất thất vọng, rủ mắt xuống. Ở kiếp thứ hai, ta tìm được ngươi. Ngươi tên là Tiểu Kha. Ngươi đồng ý cùng ta một chỗ. Nhưng ta lại không thể bảo vệ được ngươi. Là ta giết ngươi. Hạ Lan Tuyết cười lạnh. Người yêu khác đường. Ngươi không chết, hắn sớm hay muộn gì cũng sẽ phải chịu thiên kiếp. Đây vốn là thiên ý. Không nghĩ tới hắn. Hắn bỏ qua 5000 năm đạo hạnh, lại tìm được ngươi. Bạch Linh nhìn mắt nàng, hơi có chút mong đợi. Đã từng có chuyện này xảy ra sao? Hồng Ngưng lắc lắc đầu, cố gắng muốn nhớ lại, nhưng trước sau chỉ có một mảnh trắng xóa. Hắn đã dùng 5.000 năm tu hành đổi lại được kiếp này, nhưng mà nàng cũng đã không còn nhớ rõ kiếp trước. Bạch Linh trầm mặc một lát, ngữ khí trở nên vui vẻ. Không nhớ rõ mới tốt, người đã quên hắn, người yêu thích ta. Hắn đưa tay sờ mái tóc của nàng, hơi có một chút chần chừ, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đợi tam thế, nay ta còn có thể tìm được ngươi. Vốn dĩ cứ định như vậy sống qua một đời, không thể ngờ được ngươi lại đồng ý tu tiên. Ta chỉ nguyện tương lai có thể cùng ngươi lên tới tiên giới. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà thở dài một hơi. Rốt cuộc có hy vọng cùng lên tiên giới, hắn lại khó thoát khỏi kiếp nạn này. Có thứ lạnh lạnh gì đó rơi xuống cổ. Hồng Ngưng cắn chặt môi. Ta tu tiên cũng không phải vì ngươi. Trái tim Hồng Ngưng đau đớn, trước mắt là một mảnh sương mù, nước mắt tuôn rơi. Nàng ôm chặt lấy hắn, tiếng nói khàn khàn. Nhưng ta không còn nhớ gì cả. Cái gì ta cũng không nhớ. Vì sao ta lại không nhớ rõ? Ta nhớ là đủ rồi. Tiếng nói yếu dần, thân hình càng mơ hồ. Bằng đối kháng hòa, chịu sự dày vò này cũng là cùng cực thống khổ. Lửa trong lồng ngực cháy hết, chính là hình hồn đã bị tiêu diệt. Bạch Linh ngẩng mặt nhìn Hạ Lan Tuyết. Người đừng hại nàng nữa. Hạ Lan Tuyết nhìn hắn một lát. Được. Bạch Linh gật đầu mỉm cười. Đối với người cũng không được. Hạ Lan Tuyết cũng mỉm cười. Kiếp sau liền quên ta đi, đỡ phải khổ sở. Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ dâng lên vẻ bất đắc dĩ cùng thương hại, lưu luyến càng thêm không cam lòng. Hắn im lặng nhìn người trước mặt, đó là nữ tử hắn bảo vệ tam thế, cũng là bỏ lỡ tam thế. Tiếng thì thào giống như đang thở dài, lại như oán trách. 5.000 năm tu hành, còn chưa đủ. Là chưa đủ sao? Một làn gió thổi qua, mang theo vô số mát mẻ. Bóng người trước mặt dần dần biến mất, giống như là bị gió thổi tan. Hồng Ngưng theo bản năng mở tay ra muốn bảo vệ, nhưng mà cái gì cũng không bắt được. Nàng sờ lên bả vai, bàn tay nơi đó cũng không còn. Nước mắt bị thổi khô, nàng ngồi một mình trên đất ngẩn người. Hạ Lan Tuyết xoay người phá vỡ yên lặng. Người dám động đến hắn! Lục Cửu khôi phục lại sự bình tĩnh. Là chính hắn muốn thay nha đầu kia nhận lấy cái chết, không liên quan gì đến ta. Không ngờ là Hạ Lan Tuyết không có tức giận, chỉ là nhíu mày. Ngươi cũng sẽ không chạy thoát được đâu. Vừa dứt lời, nàng bỗng phi thân lên, một mảnh mây dày đặc lập tức bao phủ trên không, ngăn cản ánh trăng chiếu xuống. Giây lát sau, vô số bông tuyết lớn nhỏ tung bay xuống dưới, rơi xuống đất liền tan ra. Lục Cửu nhìn thấy thế, kinh người. Ngươi làm cái gì? Tuyết Tẫn Vân Thu, trăng tròn lại hiện ra, đất trời một mảnh sáng trong, cảnh vật xung quanh càng thêm rõ ràng. Hồng Ngưng vẫn ngồi trên mặt đất, cũng không thấy bóng dáng của Hạ Lan Tuyết đâu. Lục Cửu dường như khó tin, hắn lẩm bẩm. Điên rồi, đúng là điên rồi. Gặp phải loại chuyện này, tâm tình ai cũng sẽ không tốt. Hắn lắc đầu, không muốn ở lại thêm một chút nào nữa, xoay người định rời đi. Nhưng mà vào lúc này, một ánh sáng màu tím bỗng xẹt qua trên bầu trời. Ngay sau đó mây đen kéo tới, đông nghìn nghịt che phủ thiên không. Thiên đình không có khả năng sẽ biết nhanh như vậy, lại càng không trừng phạt nặng tới như vậy. Lục Cửu rất đỗi ngạc nhiên, bắt đầu hoảng hốt định bỏ chạy. Trong mây đen, sét đánh nổ tung, đình tài nhức óc, một tia chớp màu tím chói mắt đánh xuống, hình dáng như là một lưỡi đao, nhìn qua chính là một thanh loan đao thật lớn. Thiên uy vội vàng, tuy là từ lúc bàn cổ khai thiên lập địa cũng khó có thể so sánh với nó. Lục Cửu ngã xuống đất, hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Côn Luân Trảm Thần Đao. thiên hỏa làm đao, tán hình quỷ, diệt hồn yêu, gãy tiên căn, chém linh thần. Thần đao màu tím không chút lưu tình chém xuống. Mắt thấy, nó sắp chém hắn thành hai khúc. Một luồng ánh sáng vàng từ phía đông nam bay tới. A Cửu! Tiếng hô cấp bách của một nữ tử. Ánh sáng vàng như kiếm, cộng thêm khí lành, vừa vặn đẩy chuôi đao màu tím này ra, chạm vào nhau phát ra tiếng vang đình tai nhức óc, khiến mặt đất không ngừng rung chuyển. Ánh sáng vàng cùng tia chớp màu tím đều biến mất, mặt đất yên lặng trở lại. Mây đen đầy trời tán đi, xung quanh lại sáng ngời như ban ngày. Giữa mặt đất có một người đàn ông đứng, mũ tím áo đen tỏ rõ thân phận tôn quý, mơ hồ còn có uy nghi của vương giả, lông mày thẳng mũi cao, một đôi mắt xích vô cùng sắc bén, trong đó tràn ngập vẻ âm trầm tức giận. Phía sau hắn có bốn tùy tùng, tay cầm pháp khí, vẻ mặt đều là có một chút căm giận. Đụn mây hạ xuống, Cẩm Tú cùng Lục Giao sóng vai mà đứng, phía sau là Hạnh Tiên, Mai Tiên đi theo. Thấy Lục Cửu bình an vô sự, Lục Giao nhẹ nhàng thở ra, cũng không vội vã đi qua nhìn hắn, ngược lại tiến lên hai bước nhẹ nhàng hạ bái. Thượng Tiên Bắc Giới Lục Giao bái kiến Côn Luân Thiên Quân. Cẩm Tú cũng nói, Thiên Quân lâu rồi không gặp. Thiên Quân Côn Luân không để ý đến hai người, thong thả đi đến trước mặt Hồng Ngưng. Hồng Ngưng ngẩng mặt nhìn hắn. Cứu hắn, cứu hắn đi. Thiên Quân Côn Luân không đáp, vẻ hung ác trong mắt giảm đi vài phần, mơ hồ lộ ra chút ảm đạm. Đứa con bướng bỉnh này cũng giống như là mẹ của hắn, đều có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn. Lúc trước tính ra kiếp số của hắn, cho nên mới ép buộc hắn mang về. Ai ngờ hắn lại trốn tới đây, chỉ là vì nói lời từ biệt cùng cô gái này. Quả thật là thiên ý khó trái. Một lúc lâu sau, hắn giơ tay. Ngay tại chỗ Bạch Linh biến mất, có ánh sáng màu xanh da trời tụ lại, biến thành một đoàn nho nhỏ, từ từ bay vào trong tay áo của hắn. Thấy cảnh này, Cẩm Tú cùng Lục Giao liếc mắt với nhau một cái, đều nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, người Trần không thể nhìn thấy chuyện này. Hồng Ngưng đưa tay, từ từ sờ soạng trên mặt đất. Bạch Linh! Bạch Linh! Kiếp số đã xong, tốt nhất là ngươi quên hắn đi. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Quân Côn Luân đã từ trước mặt nàng đi ra. Lục Giao từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế hành lễ. Lục Cửu bên cạnh cũng cúi đầu quỳ trên mặt đất. Nàng thấp giọng. Xá đệ thật sự không biết gì, coi như nể mặt gia phụ, cầu Thiên Quân thủ hạ lưu tình. Rất tốt, tiểu tử họ Lục. Thiên Quân Côn Luân nhìn Lục Cửu, ngoài cười nhưng trong không cười. Con ta đạo hạnh không sâu, ngược lại phiền đến tiểu bối Bắc Giới ra tay dạy dỗ. Lục Giao cùng Lục Cửu không dám nói gì. Cẩm Tú lắc đầu. Người yêu khác đường, vốn là kiếp số trong đời hắn, Thiên Quân cần gì tức giận. Thiên Quân Côn Luân nói. Ý của ngươi là... Cẩm Tú nói. Lục Cửu xác thật đáng tội, phải xử trí theo thiên luật, không bằng ngày sau gặp đế quân. Mạng con ta mất trong tay Cửu Vĩ Hồ Bắc Giới, bản vương tự mình tính sổ với hắn. Thiên Quân Côn Luân cười lạnh ngắt lời hắn, nhướng mày, ngạo khí hiển thị rõ ràng. Ngươi sớm đã không còn là Trung Thiên Vương gì nữa, nay chỉ là hoa thần mà cũng dám tiếp đào của bản vương. Bản thân ta cũng muốn hỏi Hạo Thiên một chút, thật sự là muốn bắt nạt Côn Luân chúng ta không ngươi sao? Thấy hắn nhắm thẳng vào thần đế, Cẩm Tú cũng không tức giận, chỉ mỉm cười. Thiên Quân nói quá lời, thuật pháp Côn Luân tộc độc đáo, môn đồ hưng thịnh, có lớp lớp người xuất hiện. Ngay cả đế quân khi nhắc tới cũng phải khen ngợi bội phục, Cẩm Tú sao dám bất kính. Mới vừa rồi thật sự là do tình thế cấp bách nên thất thủ, cũng không có ý hại hắn. Nếu nhất định phải trách phạt, Cẩm Tú xin nhận tội. Nay chỉ mong Thiên Quân lấy lệnh công tử làm trọng, không bằng trở về trước. Ngày sau Cẩm Tú thượng tấu thay người, nhất định cầu được sao chỉ kim tiên lộ cho Thiên Quân. Lục Giao là người thông minh, vội nói. Bắc Giới nguyện dân một chén linh tuyền tạ tội. Thiên Quân Côn Luân còn chưa trả lời, một tùy tùng đã cả giận mà nói. Mối thủ giết con lại muốn Thiên Quân bỏ qua như vậy sao? Vốn là thất thủ, Thiên Quân cần gì phải so đo với tiểu bối, trái lại làm hỏng đại sự. Nói tới đây, Cẩm Tú thở dài. Văn phu nhân chỉ có một đứa con này, Thiên Quân không nhìn mặt Cẩm Tú thì cũng nên... Dừng lại. Thiên Quân Côn Luân quả nhiên chần chờ, sắc mặt âm tình bất định. Cẩm Tú nhìn thấy vẻ do dự đó, liền nói tiếp. Thiên Quân không tin ta được sao? Nước ở cửu giới rất khó có thể lấy được. Lục giới giao tình đều tốt. Thứ khó cầu nhất đó là giao trì kim liên lộ. Thiên Quân Côn Luân là thần tử, sau đó lại đối kháng với thần đế. Vốn lo lắng thần đế sẽ làm khó. Nay thấy hắn chủ động nhận chuyện này, suy nghĩ mãi, cuối cùng vung tay áo, lạnh lùng nói. Kêu Lục Triển đi tới trước mặt Hạo Thiên, bản vương sẽ lý luận với hắn. Mây tía dâng lên, năm người đáp mây mà bay đi. Mọi chuyện cuối cùng cũng bình ổn. Lục Giao xoay mặt nhìn Cẩm Tú, thản nhiên cười nói. Hôm nay may mà có người, không thể tưởng được A Cửu lại gây ra đại họa như thế này. Cẩm Tú nhíu mày nói. Cũng là hỏa hậu của hắn chưa tới, còn có thể bổ cứu, phải nhanh chóng dẫn hắn về Bắc giới đi. Lục Giao gật đầu, thấp giọng của trách đệ đệ. Thấy Hồng Ngưng vẫn ngồi trên mặt đất, Cẩm Tú chậm rãi đi tới, cúi người đỡ nàng khẽ nói. Tốt rồi, đứng dậy thôi. Ta không nhớ rõ. Hồng Ngưng đẩy hắn ra, hai tay vẫn sờ soạng trên mặt đất, rốt cuộc đau đớn khóc thành tiếng. Bạch Linh đâu? Kiếp trước kiếp này, sao ta cái gì cũng không nhớ được, cái gì cũng không nhớ rõ. Cẩm Tú nói. Hắn động phàm tâm, đương nhiên phải lịch kiếp, đây là thiên ý. Hồng Ngưng mặc kệ, không để ý tới. Vẫn không hiểu sao. Cẩm Tú kéo nàng đứng dậy an ủi. Kỳ thật, vạn vật trên thế gian đều có quy luật chuyển hóa tuần hoàn, người không cần phải khổ sở. Vậy thì thế nào chứ? Hồng Ngưng dãy giụa. Chuyển hóa tuần hoàn? Ta đi nơi đâu để tìm lại hắn? Ta thì sao đây? Nàng bỗng nhiên chuyển hướng Lục Cửu, oán hận nói. Hôm nay không phải là Bạch Linh, kẻ hồn phi phách tán đúng là ta. Giết người thì phải đền mạng. Cẩm Tú nhíu mày nhìn nàng nói. Tất cả đều có định số, người không hiểu. Hồng Ngưng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cắn răng nói. Vì sao? Người phải nói giúp hắn chứ. Cẩm Tú chỉ biết im lặng không thể nói. Sóng mắt Lục Giao vừa chuyển, mỉm cười tiến lên làm lễ. Xá đệ thật là không đúng. Lục Giao thay hắn bồi tội với cô nương. Cô nương nể mặt Trung Thiên Vương tha cho hắn lần này đi. Hồng Ngưng đã biết Trung Thiên Vương là ai. Nàng lập tức cười lạnh. Thần tiên cũng nói nhân tình. Bồi tội có thể làm cho Bạch Linh trở về sao? Ngươi là ai? Ta vì cái gì mà phải nể mặt hắn chứ? Lục Giao cười mà không nói. Hạnh Tiên sao có thể bỏ qua cơ hội lấy lòng, dịu dàng nói. Đây là thiên nữ Bắc giới, cũng là vương phi tương lai của Trung Thiên Vương. Hồng Ngưng bỗng nhiên nhìn về phía Cẩm Tú. Cẩm Tú vẫn không nói gì. Giống như là đứng trước một cái gương, chiếu trong lòng mình một mảnh sáng như tuyết. Hồng Ngưng nhịn không được cúi đầu cười. Thì ra là ta tự mình đa tình. Nàng chậm rãi đứng lên, sửa sang lại quần áo. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, lại cười nói. Trung Thiên Vương, người không cần phải áy náy. Người cũng không thiếu ta cái gì, đều là ta nợ ngươi. Bế quan thật sự nhàm chán, những thuốc kia thật sự khó ăn. Ta lại có thể kiên trì đến ngày hôm nay, thật là kỳ quái. Trên mặt của Cẩm Tú không có một biểu hiện gì cả, cũng không lưu lại gì cả. Nước mắt nàng lại rơi xuống, nàng lắc lắc đầu. Thế mà, hắn vẫn cho là ta tu tiên là vì hắn. Nàng xoay mặt nhìn Lục Cửu, ngữ khí rất bình tĩnh. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt kia quá hung ác, Lục Cửu bất an nhìn tỉ tỉ. Hồng Ngưng thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói. Thiên ý, ta chỉ tin thiện ác có báo. Có Bắc giới vương che chở, có các ngươi bảo vệ, yêu hồ có thể tùy ý giết người. Cả thiên kiếp cũng không sợ. Cái gì tiên giới cũng đều là đống đá lẫn nhau, thiên tử trái luật pháp. So với nhân gian còn ghê tởm hơn. Là ta hồ đồ, cái loại địa phương đó sao ta lại muốn tới chứ? Người... Cẩm Tú nghiến răng nói. Một tiếng thanh thúy cắt ngang hắn. Ngọc Trâm gãy làm đôi, bị ném lên trên mặt đất. Hồng Ngưng lôi về phía sau vài bước. Hồng Ngưng ta thề, kiếp này kiếp sau, vĩnh viễn không tu tiên. Nếu không thì sẽ giống nó, làm cho ta hồn... Nàng không phát ra được một tiếng nào nữa. Ngữ khí kiên định, ngầm có ý trào phúng. Người thề quyết tuyệt như lúc trước vậy. Cẩm Tú cúi người, nhặt hai đoạn ngọc trâm khẽ giọng. Người luôn dễ dàng phát thề vì người khác như vậy sao? Tình cảm phàm nhân, thần tiên làm sao có thể lý giải? Hồng Ngưng nhìn hắn, dần dần khóe môi dương lên một đường cong mờ, biến thành một chút cười nhạo. Nàng không để ý đến hắn nữa, xoay người trở về phòng. Hạnh Tiên đẩy đẩy Mai Tiên. Đó chính là đứa con của thiên quân Côn Luân cùng người phàm sinh ra. Chuyện này thiên đình đã ra lệnh rõ ràng là cấm nhắc lại. Nhưng năm đó huyên náo như thế, có thể nào lại không lưu truyền được? Hơn một vạn năm trước, chính tông thần tộc cùng Côn Luân thần tộc tranh giành quyền làm chủ thiên đình. Phân biệt là Hạo Thiên Đế Quân cùng thiên quân Côn Luân. Tổ sư hai tộc giao ước không nhúng tay vào, làm cho hai đệ tử nhận thiên kiếp. Người có năng lực sẽ được chọn. Ai ngờ đúng lúc này, thiên quân Côn Luân lại tự mình cưới một nữ tử thế gian, họ Văn. Thần cùng người nào có thể yêu nhau, rốt cuộc không thể độ thiên kiếp, khiến cho Hạo Thiên Đế Quân ngồi lên vị trí chủ của thiên đình. Thần tộc Côn Luân thất bại, việc này vốn đến đây thì kết thúc, không ngờ sau lại xảy ra một chuyện bí mật khác. Lúc trước, thiên quân Côn Luân vì tránh kiếp, cố ý bế quan tu hành, lại không biết là ai âm thầm đưa nữ tử kia lên núi Côn Luân. Biết được chân tướng sự việc này, tổ sư Côn Luân lập tức tính toán. Quả nhiên là người của thần tộc chính tông, nhất thời vô cùng tức giận. Thiên quân Côn Luân cùng Hạo Thiên Đế Quân đều là đệ nhất trong tộc. Trừ bỏ tổ sư hai phái, ai có thể biết được mệnh số của bọn hắn. Bởi vậy, hắn nhận định chính là tổ sư chính tông sai bảo. Vì phạm ước định lúc trước là không được nhúng tay vào, dẫn bộ tộc đến cửa chất vấn. Hai phái suýt chút nữa đánh nhau ở Nam Thiên Môn. Cuối cùng, Cẩm Tú chủ động đứng ra, thừa nhận chính là mình vô ý thấy được thiên cơ, không cẩn thận để lộ ra, khiến cho bộ tộc động tâm đặt bẫy. Tổ sư chính tông biết được, lập tức tước chức vị thiên thần của hắn, cách chức làm hoa thần, xem như là miễn cưỡng cho Côn Luân thần tộc một cái công bằng. May mắn nhân duyên của Cẩm Tú tốt, có thể tính ra được khắc tinh của thiên quân Côn Luân, đủ thấy pháp lực rất được. Thiên quân Côn Luân cũng có một chút bội phục, việc này mới chìm xuống. Từ thiên thần bị đánh về thượng thần, Côn Luân thiên quân trọng tu 5.000 năm, khi tấn chức thiên thần lại gặp đại nạn. Nghe nói vị phu nhân kia vì bình ổn sự tức giận trong tộc, bảo vệ đạo hạnh của thiên quân, chủ động đi chỗ thiên hỏa kỳ lân, rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Mai Tiên vốn không thích Hạnh Tiên, nhưng nói đến chuyện này không khỏi xúc động cúi đầu. Không thể tưởng được thiên quân Côn Luân cũng khó độ được tình kiếp, phụ tử đều... Lục Giao nhíu mày, thấy Cẩm Tú đứng bất động, lập tức nghiêng mắt nhìn Hạnh Tiên. Hạnh Tiên hiểu được, bước lên phía trước khuyên nhủ. Thần tôn đại nhân, nhiều lần làm phép đã tấn tình cảm chủ tớ rồi, là tự nàng ngu ngốc bất linh, vô duyên với tiên đạo, cần gì phải uổng phí tâm tư. Lục Giao cũng đỡ lấy cánh tay của hắn, thấp giọng. Còn 2 năm nữa, người sẽ tấn chức thiên thần, thiên kiếp đến. Nếu bị mấy chuyện dung tục này quấn thân, đế quân và ta sẽ rất lo lắng. Cúi đầu, Cẩm Tú im lặng một lát, gật đầu. Bốn người lập tức đáp mây rời đi. Chương 14. Quý công tử. Ngoài điện Linh Tiêu, triều hội mặc dù đã tan, các thần tiên vẫn chưa rời đi, top 5 top 3 tụ tập một chỗ, đều là bàn luận. Tiểu công tử Bắc Giới lại thất thủ, giết ái tử thiên quân Côn Luân. Hôm nay trên triều hội nghe được tấu. Dù thần đế chưa tỏ thái độ, sắc mặt cũng không hề tốt. Vì sự tình liên quan đến ân oán năm đó, không khỏi khiến cho các tiểu tiên hậu bối tò mò nghe ngóng. Cẩm Tú khẽ nhíu mày, đi qua hành lang gấp khúc. Vài tiên Nga tay bê mâm ngọc đi về phía bên này, thấy hắn đều dừng lại cúi người làm lễ. Đế quân ở đâu? Tiên Nga dẫn đầu cẩn thận trả lời. Đế quân cùng Bắc Giới Vương đều ở trên điện Kim La. Cẩm Tú gật đầu để chúng tiên Nga lui đi. Đi vài bước hướng tới Kim La Điện. Đối diện liền thấy Bắc Giới Vương mang theo Lục Giao vội vội vàng vàng đi tới. Không khỏi mỉm cười dừng bước. Lục Giao mím miệng cũng không hành lễ tiếp đón. Sẵn giọng với Bắc Giới Vương. À cửu cũng quá tệ. Ta nói bao nhiêu lần rồi, phụ vương cũng không để ý. Giờ thì tốt rồi, hắn nhất định phải gây họa mới thôi. Mắt xài không thấy, nghiệp chướng này lại vô pháp vô thiên. Bắc Giới Vương lắc đầu thở dài, lại cảm ơn. May là có tôn thần tới đúng lúc, nếu không tính mạng tiểu nhi tử khó bảo toàn, ngày sau tất dẫn hắn đăng môn bái hạ. Cẩm Tú nói, Bắc Giới Vương quá khách khí rồi. Lục Giao liếc phụ thân một cái. Hắn cứu A Cửu chính là nể mặt phụ vương. Phụ vương lại khách khí cái gì chứ? À, nói rất đúng. Bắc Giới Vương hiểu ra, nhìn Cẩm Tú cười nói. Nghiệp chướng kia là ta dạy hư rồi, nay lại không thể quản thúc hắn. Khó được người không khách khí, rảnh rỗi thầy ta quản giáo hắn nhiều hơn đi. Sai lầm lớn đã thành, may mà còn có thể bổ cứu. Cẩm Tú bình tĩnh, nghiêng người. Ta đây liền gặp đế quân, việc này cần nhanh chóng giải quyết xong cho thỏa đáng. Bắc Giới Vương gật đầu. Trên thềm ngọc, trong Kim La Điện cao cao, thần đế ngồi thẳng tắp, tại án tiền phê duyệt tấu chương. Phê một lần xong một quyển, liền có kim loan hàm bay ra ngoài điện. Thấy hắn tiến vào, thần đế cũng không thèm để ý tới. Cẩm Tú không cho là đúng, sửa sang lại áo bào, tiến lên cung kính làm lễ. Thượng thần Cẩm Tú, Hoa Chiêu Cung, tham kiến đế quân. Thần đế lúc này mới đưa mắt liếc hắn một cái. Từ khi nào ngươi trở nên khách khí như vậy chứ? Cẩm Tú mỉm cười. Nhận khổ sai, còn mong đế quân khai ân mắng ta một ít. Có thế nào lại không khách khí chút? Thần đế bật cười, hừ khẽ. Giao trì kim liên lộ vạn năm mới có một giọt. Nay chỉ còn ba giọt. Dù tình cảm và thể diện có lớn hơn nữa, cũng không lớn bằng thứ này. Thiên quân Côn Luân không tự mình dâng thư cầu ban thưởng, ngươi lại theo ý của hắn. Cẩm Tú nói, nếu không có nước cửu giới, mọi chuyện liền khó vãn hồi. Côn Luân Bắc Giới tất sẽ gây chiến. Bởi vậy Cẩm Tú không phải nề mặt thiên quân, mà là Bắc Giới. Thật vậy sao? Thần đế lạnh lùng nhìn hắn. Cẩm Tú trầm mặc một lát. Lúc trước là do Cẩm Tú mới làm hại văn phu nhân. Nay vị kia đúng là công tử của nàng. Thần đế nhìn hắn thản nhiên. Đều đa tình giống như người vậy. Thiên đình nhân gian cũng thái bình rồi. Cẩm Tú sao không nghe ra sự châm chọc trong lời nói đó. Hắn chỉ mỉm cười. Thần đế đã có chủ ý, sao không nhường cho Cẩm Tú cái nhân tình đó đi? Tuy rằng thiên quân Côn Luân dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, nhưng lúc trước hai phái đã ước định, cho dù có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thần tử mà thôi. Côn Luân cùng Bắc Giới náo loạn, đó mới khó giải quyết. Thần đế chấp trưởng thiên đình mới vạn năm, căn cơ còn chưa vững, thật sự dựa vào cái này làm khó hắn. Không có phong thái không nói, còn có thể bị người ta nói ra nói vào. Không bằng trấn an từ đầu. Vua không thất đức, thần tử chịu ân, tiếp tục sinh sự sẽ là quá đáng. Bởi vậy cho dù Cẩm Tú không đến cầu, kim tiên lộ này cũng phải ban cho. Chẳng qua là chủ động ban thưởng, không khỏi có phần yếu thế hơn. Nay Cẩm Tú chủ động đưa ra, cũng là thông cảm giải vây cho hắn. Thần đế sao lại không rõ đạo lý ở trong đó? Nhướng mày, cười như là không cười. Đều nói người đa tình, nhưng mà ta vẫn thấy người tỉnh táo lắm. Cẩm Tú cười mà không nói. Thần đế không nói thêm, gọi một tiên Nga vào ra lệnh. Mời thần hậu dẫn hắn đi giao trì. Chân núi ngoài thành có một đình viện rộng lớn. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên bệ cửa sổ, vô cùng lạnh lẽo huyu quạnh. Trong phòng ngủ có ánh đèn. Một gã nam tử trẻ tuổi cầm cuốn sách trong tay, tà tà dựa vào đầu giường. Trên người chỉ mặc trung y, dễ thấy tâm tư của hắn không ở trên sách. Đôi mắt thỉnh thoảng bất an liếc về phía cửa sổ. Ngọn đèn chiếu lên khuôn mặt gầy yếu, nhìn qua có vẻ tinh thần không tốt lắm, giống như là đang bị bệnh. Một lát sau, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Nam tử lộ vẻ khẩn trương, hơi chần chờ một chút, nhưng mà vẫn đứng dậy đi mở cửa. Tam lang! Một bóng người nhanh chóng lách vào, đó là một nữ tử áo vàng, dáng điệu uyển chuyển, vân hàm xuân đại, eo nhỏ lạ lướt, sinh ra một nhan sắc đẹp vô cùng. Nam tử đóng cửa, lui về phía sau hai bước. Lệ nương! Tam lang cũng quá dụng công rồi! Nữ tử áo vàng hì hì cười, đoạt lấy sách của hắn vứt xuống đất, thân thể quấn qua. Đêm sâu như vậy rồi, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nam tử theo bản năng lắc người tránh né, phát hiện ra cử chỉ quán cực kỳ khác thường, nữ tử áo vàng kỳ quái. Ngươi làm sao vậy? Tay bị nàng giữ chặt, nam tử vội cụp mắt che giấu. Chắc là mấy ngày gần đây vì sinh bệnh, có một chút buồn ngủ rồi. Nữ tử áo vàng liền không thèm để ý, giống như là bình thường ôm hắn lên giường, hồn nhẹ lên miệng, đầu lưỡi nhẹ thở, ngầm đưa hương thơm, đem bộ ngực sữa không ngừng cọ tới trước ngực của hắn. Một đôi tay ngọc bất chi bất giác cởi bỏ dây lưng của hắn, trượt dần xuống dưới. Nam tử trẻ tuổi, ngay cả bệnh lâu, cũng trăm triệu lần không chịu được khiêu khích này. Hơn nữa tay nàng thật sự rất cao minh, bất quá một lát công phu, nơi nào đó đã ngang nhiên đứng thẳng. Nhất thời âm thầm kêu khổ, lại không dám lỗ mãng, chỉ có thể để nàng ôm lấy tìm vui. Tiếng cười thở gấp gáp vang lên trong phòng. Một hồi đại chiến, thần sắc nam tử so với lúc trước càng thêm uể oải, thân thể mệt mỏi phát tiết nhanh hơn. Nữ tử áo vàng trời sinh tính tham dâm, có thể tận hứng, làm sao thỏa mãn nhanh như vậy, lập tức ngửa lên chiếm thế thượng phong. Đang đến chỗ mất hồn, nữ tử áo vàng chỉ lo tham vui, không nghi ngờ gì thấp giọng cười. Người mau một chút. Nam tử vốn là đầu đầy mồ hôi, nỗ lực chống đỡ, nghe vậy không khỏi cắn răng, ôm nàng trở mình, dùng sức đưa vài cái. Thừa dịp nàng đang nhắm mắt hưởng thụ, vươn tay lặng lẽ kéo một cái chăn gấm từ đầu giường xuống. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể ngọc của mỹ nhân xoay ngang xoay dọc, làn da một thân nõn nà, có thể nói là báu vật của thiên nhiên. Nhưng mà dưới thân thể của nàng lại hơn một cái gì đó không nên có. Đó là một cái đuôi dài, lông xù. Nam tử lập tức hoảng sợ, xoay người trốn dưới gầm giường. Người tới! Bị kính chiếu yêu đầu giường vây khốn, trong lòng hồ nữ biết là không ổn, sóng mắt lưu chuyển. Tam lang, người muốn làm gì chứ? Có lá bùa ở trong người, nam tử làm sao còn có thể chịu nàng mị thuật khống chế. Bất chấp quần áo trên người không ngay ngắn, chạy ngang chạy ngửa, đi về phía cửa. Tỷ tỷ, tiên sư cứu ta! Cửa bị đá văng ra. Yêu hồ còn không nhận tội. Một nữ tử áo xanh đứng ở ngoài cửa, tay cầm kiếm dài, tầm 16-17 tuổi, diện mạo thanh tú, tươi cười thản nhiên, thật là khác so với tuổi của nàng. Biết gặp được cao nhân, hồ nữ buông tha cho sự dãy giụa. Nữ tử áo xanh đi đến trước giường. Hấp thu nguyên dương khí của con người, đến nay đã hại 16 tánh mạng. Hôm nay người rơi xuống chết ở trên tay ta, coi như là trừng phạt đúng người đúng tội. Hồ nữ cắn răng, mắt lộ ra sát khí. Ngươi, giá đạo sĩ, xen vào việc của người khác hả? Nữ tử áo xanh không thèm để ý, mũi kiếm chìa về phía cổ họng của nàng. Chết đã đến nơi không biết hối cải, ta đánh tan hồn phách của ngươi cũng không đủ, phải không? Hồn nữ e ngại, giọng lập tức mềm đi. Mong tiên cô tha mạng. Ta chỉ là một phàm nhân, không phải tiên cô gì cả. Nữ tử áo xanh sớm dự đoán được phản ứng của nàng, thu hồi bảo kiếm. Tha cho ngươi cũng được, bất quá phải làm cho ta một chuyện quan trọng. Chỉ cần cô nương tha mạng, cứ nói đừng ngại. Ta còn chưa nói muốn cái gì, ngươi đã đáp ứng sảng khoái như vậy rồi sao? Nữ tử áo xanh cúi người, nâng lên người của nàng, nhướng mày, nở nụ cười. Ta muốn nội đan của ngươi. Nội đan chính là trí bảo, là cách nhìn chính xác của căn cứ tu hành. Luyện thành thập phần không dễ. Nếu thật sự buông tha cho nó, đạo hạnh nhiều năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai có thể dễ dàng cho ngươi? Sắc mặt hồ nữ đại biến cầu tình. Nội đan trừ bỏ tăng lên pháp lực, cũng không thể gia tăng tu hành, với cô nương cũng không có tác dụng. Ta đúng là muốn tăng thêm pháp lực. Nữ tử áo xanh bỏ qua cho nàng, một lần nữa đem kiếm chuyển qua cần cổ của nàng. Hại nhiều người như vậy, tha cho ngươi một mạng đã là tiện nghi. Nội đan hay là mạng, chính là ngươi chọn. Ngữ khí bình tĩnh lại có thể làm cho người nghe hiểu được, nàng là nói được làm được. Nội đan không còn, còn có thể tu luyện lại được. Ai cũng không nghĩ muốn vào kết cục hồn phi phách tán. Hồ nữ oán hận nhìn nàng, một lúc lâu sau, rốt cục cúi đầu phun ra một hạt châu óng ánh. Nữ tử áo xanh nhặt lên hạt châu để vào trong lòng, thu kính chiếu yêu. Mất đi nội đan, hồ nữ hiện ra nguyên hình, nhảy xuống giường, bay nhanh từ cửa sổ đào tẩu. Nữ tử áo xanh lập tức xoay người bước ra cửa. Tỷ tỷ, dừng bước. Nam tử bên cạnh đã sửa sang lại quần áo, đỏ bừng đầy mặt gọi nàng, tiến lên. Đà tạ ân cứu mạng của tỷ tỷ. Ta là lấy tiền làm việc thôi, nàng ta sẽ không dám quay trở về đây nữa đâu. Nữ tử áo xanh dừng bước lại, cười nhẹ. Nếu không có những người ham sắc đẹp, cũng sẽ không đánh mất tánh mạng, cho nên ta tha cho nàng. Phẩm hạnh đoan chính, yêu tà tự nhiên khó có thể tới gần ngươi. Ta chỉ có thể cứu ngươi lúc này đây, tự giải quyết cho tốt. Vừa dứt lời, nàng liền biến mất ở trong bóng đêm. Nghiêm khắc mà nói, nơi đây cũng không tính là núi hoang đồng vắng. Chính là nơi có vẻ lạnh lẽo, phụ cận chừng có 10 gia đình đều là im lặng, đắm chìm trong ánh chiều tà. Đường cái quan rộng lớn mà thẳng xẹt qua chân núi, hướng xa xa kéo dài. Ngẫu nhiên cũng có vài người vác cuốc đi qua. Bên đường là rừng rậm lớn, cây rừng thấp thoáng. Nhà mái ngói như ẩn như hiện, hình như là nhà của những người nông dân. Sân nhà xây ở lưng núi, hai cánh cửa lớn che đậy, cũ nát tới không chịu nổi. Vòng sắt loang lổ rỉ sét, chữ ở tấm biển trên cửa đã mơ hồ, khó có thể phân biệt. Xuyên thấu qua khe hở nhìn vào, chỉ thấy trong viện đầy là cỏ dại. Hiện rõ hai chữ, hoàng phế đã lâu. Nữ tử áo xanh kéo gánh nặng trên lưng đẩy cửa đi vào. Trong sân thập phần rộng lớn, một cây cột đá cao, đá tảng và giếng, và hơn 10 gian nhà ngói, bố cục rất hợp quy tắc. Bên trong đầy đủ đồ dùng, mấy gian phòng này còn bày biện giường cũ nát. Nghĩ khi mới tới không kịp mang đi mà để lại. Nhìn cũng biết vị chủ nhân cũ có chút địa vị ở nông thôn. Nhưng mà nay lại rơi vào một cảnh tượng thê lương. Xà nhà trải rộng mạng nhện, cửa sổ tràn đầy bụi bặm. Ván cửa cũng có dấu vết côn trùng đục đẽo. Nguyên nhân chỉ có một, nghe nói nhà này có chuyện ma quái. Ngắn ngủi trong vòng 2 năm, chủ nhà và 20 mấy miệng ăn cũng chỉ còn có một nửa. Đạo sĩ và hòa thượng mời tới làm phép đã chết rất nhiều người. Cuối cùng không thể không mang đi. Thôn dân gần đây có người lớn mật, không tin tà ma chạy tới ở. Tới ngày thứ hai, không hiểu sao cũng biến thành một cỗ tử thi. Xảy ra chuyện lạ này, người chung quanh đều sợ hãi, lục tục đến đỉnh núi bên kia. Còn lại, không có khả năng rời đi, cũng tận lực cách xa, không dám đến gần ngôi nhà này. Nên những đồ vật trong nhà mới có thể bảo toàn như vậy. Chuyện ma quái cũng chính là nguyên nhân Hồng Ngưng đến đây. Đem tất cả phòng, tính cả giếng nước đều kiểm tra một lần. Hồng Ngưng chuyển phòng sạch sẽ nhất, quẳng cục nợ, lau sạch bụi bẩn trên ván giường. Lại từ trong giếng nước, múc bồn nước pha rửa. Cuối cùng, trước sau bố trí vài cái bùa ở trong phòng. Thứ khác thường sạch sẽ tới gần, chắc chắn sẽ phát hiện ra, lấy làm cảnh giới. Sau khi dàn xếp ổn thỏa tất cả, lúc này nàng mới hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy ra nội đan lửa đỏ trong lòng. Hạt châu mượt mà nằm ở trong lòng bàn tay, mỹ lệ đỏ rực vô cùng. Ánh mắt nhìn nó cũng dần dần trở nên nhu hòa. Đã hơn một năm nay, nàng hành tẩu tứ phương, chém trừ yêu quỷ làm ác, thuận tiện cướp lấy nội đan, tăng thêm pháp lực. Nội đan là bảo bối nhà tiên, cũng là tượng trưng cho tu tiên, là thứ chỉ có người tu hành mới có. Đối với người khác mà nói, nó trừ bỏ tăng lên pháp lực rất nhanh, không còn có tác dụng gì khác. Mà đối với người tu hành mà nói, nó cơ hồ chân quý như là tánh mạng. Mất đi nó, đạo hạnh nhiều năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, người thu yêu chóc quỷ bình thường sẽ không bức bách chúng nó giao ra nội đan. Cái này sẽ tổn hại tới công đức, càng không dễ có yêu tinh dễ dàng lấy nó giao ra cho người khác. Trừ bỏ một người. Chỉ có hắn, không một chút do dự, đem nội đan biến thành vòng tay, đeo lên cổ tay của nàng. Nàng không thích tu hành, hắn liền không khuyên giải, chỉ cần thủ hộ một đời. Nghĩ đến hắn, trong lòng co rút nhanh một trận. Hồng Ngưng che ngực, cười đến lạ chua xót. Tam sinh tam thế, người trả giá nhiều tới như vậy, ta lại cái gì cũng không nhớ rõ. Ngay cả ông trời đều cảm thấy không công bằng, cho nên để cho ta rốt cuộc không thể quên được. Một lòng muốn đi theo đuổi tình yêu vĩnh hằng, nhưng không biết nó ngay tại bên cạnh người. Màu lửa đỏ bắt đầu ít đi, sự sáng bóng cũng dần dần rút đi. Cuối cùng, nội đan hóa thành hư ảo, giống như trưng hết rồi. Thành quả mấy trăm năm tu hành cổ nữ đã không còn. Hồng Ngưng chỉ lạnh lùng cười, lấy ra mấy khối bánh và nước trong hồ lô từ từ ăn. Không tu tiên, người muốn nhiều công đức như vậy làm cái gì? Trông nom kiếp trước đời sau làm cái gì? Đều so ra kém quan trọng hơn kiếp này. Những thứ yêu tình đó tất cả đều là hại tính mạng của con người, làm sằng làm bậy, vốn là trừng phạt đúng tội. Lấy nội đan coi như là tiện nghi chúng nó. Làm ác nên báo ngay lúc đó, ai trốn cũng không thoát. Ăn bánh xong, sắc trời đã là hoàng hôn. Hồng Ngưng đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, chợt nghe két một tiếng. Cửa sân viện dường như bị một người nào đó đẩy vào. Ngay sau đó, một trận ồn ào vang lên. Công tử, chúng ta thật sự muốn ở nơi này sao? Nghe nói... Thành âm bất an của một nữ tử vang lên. Thu thập phòng ốc, ở đây nghỉ một đêm. Âm thanh trong trẻo đánh gãy lời nói của nàng, có chút không vui. Có người khác lập tức trả lời lại. Loại địa phương này cũng có người dám đến ở. Hồng Ngưng nhíu mày, nhưng nghe tiếng bước chân ngoài cửa sổ đến đến đi đi, nghĩ là mọi người vội vàng thu thập phòng ốc, trong viện trở nên náo nhiệt thập phần. Tiếng bước chân tới gần, có người phanh đá văng cửa tiến vào. Hồng Ngưng lạnh lùng nhìn hắn. Có liên quan chuyện đã xảy ra ở nơi này. Khi hỏi thăm, sớm nghe nói người phụ cận đề cập qua. Bất đắc dĩ công tử không chịu tin, muốn vào ở. Mọi người chỉ phải theo hắn. Tuy nói đồng hành có không ít võ nghệ cao cường, nhưng đối với việc quỷ thần, rốt cuộc vẫn mang theo vài phần sợ hãi. Vườn này rõ ràng là không có người ở. Nay đột nhiên nhìn thấy một nữ tử, người nọ nhất thời hoảng hốt. Cô nương nhà nào lại một mình dám tới nơi này chơi? Người tới! Mau tới! Hắn biến sắc nhanh chóng rời khỏi ngoài cửa, giống to. Đây có phải là yêu nghiệt không? Vừa dứt lời, có vài bóng người thoáng hiện. Mọi người nhìn Hồng Ngưng bên trong, kinh sợ không dám bước vào. Hồng Ngưng vừa bắt đắc dĩ vừa buồn cười, chẳng muốn đi để ý tới. Một giây lát sau, âm thanh trong trẻo lúc trước vang lên. Hồ nháo, trời còn chưa có tối, yêu quái sao dám ra sớm như vậy, đừng vội ngạc nhiên. Mọi người gấp, hướng hai bên tránh ra. Một vị công tử quần áo hoa mỹ đi lên phía trước. Từ miếng ngọc trắng mang bên hông có thể nhìn ra, người tới nhất định là một vị công tử thân phận cao quý. Người như vậy sao lại chịu ở loại địa phương này? Hồng Ngưng đầu tiên là kinh ngạc, đợi thấy rõ mặt của hắn càng chấn động toàn thân. Hình dáng rõ ràng, khuôn mặt tuấn mỹ, lông mày thẳng thắn mạnh mẽ, lộ ra một cỗ anh khí. Hắn nhìn qua khoảng 20 mấy tuổi, nhưng mà cũng không thể nói chính xác, bởi vì thời đại này mọi người đều là trưởng thành sớm. 17-18 tuổi cũng rất ổn trọng lão thành rồi. Giờ phút này, Hồng Ngưng chỉ kinh ngạc nhìn ánh mắt của hắn. Một đôi mắt lạnh lùng. Nhìn đôi mắt này, bỗng cảm thấy có chút giống một người. Chương 15. Đêm tại Hoa Viên. Thấy ánh mắt của nàng có một chút khác thường, vị công tử không khỏi có một chút giật mình, tiếp theo khẽ nhíu mày. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia khinh thường. Hiển nhiên, đây không phải lần đầu tiên hắn bị nữ tử nhìn như vậy, chẳng qua có một chút bất đồng. Nữ tử dè dặt cẩn trọng, tuyệt sẽ không nhìn chằm chằm nam nhân xa lạ mà không có lấy một cái nháy mắt. Quả thực là không biết thẹn, huống chi con gái nhà lành sao lại một mình tới đây. Công tử, thật sự là yêu tinh sao? Một nữ tử tò mò nhìn vào, nhưng không dám tiến đến gần, chỉ tránh sau lưng hắn nhìn vào trong. Thanh âm mềm mại, tựa như con chim nhỏ nép vào người. Nữ nhân thế này mới khiến cho nam nhân yêu mến. Quý công tử quay mặt lại, ánh mắt có điểm nghiêm khắc, nhưng thanh âm lại rất nhẹ nhàng. Cái gì yêu tinh, chỉ là một vị cô nương thôi, đừng nghe hắn nói bậy. Hai người đi trước thu thập phòng, một lát nữa ta sẽ đến. Hồng Ngưng nghe thấy lời nói, lập tức hoàn hồn, ảm đạm cười. Không phải là hắn, hắn sẽ không đối xử với nữ tử khác tốt như vậy. Khi bị các nàng dây dưa không dứt, hắn chỉ chậm rãi lạnh nhạt nâng mắt, không chút khách khí ra lệnh, cút, hoàn toàn không có một chút thương hương tiếc ngọc. Vị công tử kia dỗ dành ái thê, lại xoay lại, thấy nàng đang nhìn mình cười, cũng không đứng dậy chào hỏi, nhất thời càng thêm khó chịu, miễn cưỡng chắp tay. Tại hạ Dương Trần, người kinh thành, trên đường đi buôn ngang qua đây, vì sắc trời đã tối, nghĩ sẽ tá túc lại một đêm, ngày mai liền đi, mong cô nương đồng ý. Hồng Ngưng nhíu mày, không trả lời, âm thầm đánh giá. Đi buồn mà rõ ràng như vậy, chẳng khác nào nói, ta đây có tiền, mau tới lấy. Những tùy tùng vừa thấy không giống như là cao thủ tầm thường, chắc là con em quan lại ở kinh thành xuất môn làm việc, không muốn tiết lộ thân phận, mượn danh đi buôn mà thôi. Ban đầu vì mục đích đặc biệt mà đến, nay đột nhiên lại bước ra nhiều người như vậy, đến lúc đó làm việc có chỗ không tiện. Hơn nữa việc này hung hiểm, có thể sẽ phát sinh việc ngoài ý muốn. Lại thấy hắn cùng Bạch Linh bộ dạng có vài phần giống nhau. Hồng Ngưng lập tức mềm lòng, không nỡ vạch trần lời nói dối, lắc đầu nhắc nhở. Nơi này rất đơn sơ, đằng trước có điền trang, nếu cố gắng, trước trời tối có thể tới đấy được. Các vị tốt hơn nên qua đó tá túc. Dù mơ hồ nhưng vẫn nghe ra ý cự tuyệt. Mọi người nhìn về phía Dương Trần. Nơi này rõ ràng vô chủ, chỉ vì đối phương tới trước, nên lên tiếng gọi là khách khí, không ngờ bị đối phương vô lý từ chối. Dương Trần sắc mặt nhất thời không tốt. Xin hỏi cô nương là chủ của nơi này? Gặp phải loại người chuyên quyền này, Hồng Ngưng biết nói thêm gì nữa cũng vô dụng, đơn giản nói. Nếu Dương công tử nhất định ở lại, xin cứ tự nhiên, nhưng mà nơi đây thập phần hung hiểm, mọi việc phải lưu ý đấy. Nàng cố ý tăng thêm hai chữ hung hiểm. Lúc trước, hỏi thăm về viện này, mọi người cũng thấy rất là bất an. Nay lại nghe nàng nói như vậy, một gã hạ nhân không nhịn được lên tiếng khuyên. Công tử, nơi này chỉ sợ thực sự có một chút kỳ quái. Nếu đỉnh núi bên kia có điền trang, còn lo không có nhà dân để tá túc sao, không bằng mau chóng đi đến đó. Dương Trần nén giận, lạnh lùng nhìn Hồng Ngưng. Cũng là hung hiểm, cô nương vì sao còn muốn ở lại? Hồng Ngưng không đáp. Sợ cái gì chứ? Một gã lục bảo hộ vệ thức thời bước ra, cao giọng nói. Người ta là tiểu cô nương còn dám ở lại đây, chúng ta nhiều người như vậy, dù gặp quỷ thật thì thế nào đây? Hắn lại đặc biệt liếc mắt nhìn Hồng Ngưng. Ánh mắt lại mập mờ. Nói không chừng, quỷ thật ra là tiểu cô nương xinh đẹp. Triệu mỗ muốn gặp nàng một lát, chỉ sợ nàng không dám tới. Nói xong cười to, mọi người cũng cười theo. Thấy hắn có ý khiêu khích, Hồng Ngưng nhíu mày. Nam nhân ở ngoài, tầm hoan tác lạc, không phải là một chuyện lạ. Nhưng Dương Trần thân phận đặc biệt, sớm cưới vợ nạp thiếp, lại nhận định cô gái này không đúng đắn. Tuy nhiên đối với thủ hạ vô lễ cũng không cho là đúng, quát lớn. Còn không mau đi thu thập. Mọi người không dám nhiều lời, liền rời đi. Rõ ràng năm đó có người làm án mạng, lại mượn việc quỷ thần để che giấu, cố ý lừa bịp, lời nói vô căn cứ, lại bị một hai câu nói dọa phát sợ, thật là một đám thùng cơm vô dụng. Dương Trần hừ lạnh. Đây là ám chỉ mình cố ý dọa ngươi. Hồng Ngưng nhìn theo bóng lưng của hắn cười lạnh. Nhử ra vài cái mồi có gì không tốt, ngươi không hỗ trợ thì ta hạ tất phải khách khí. Màn đêm không trăng, gió có một chút lớn, thổi cho cây cối bên ngoài ảo ảo rung động. Nến đã sớm thắp, trong phòng hình bóng lay động, hơi có vẻ trống trải. Ngoài cửa lại thập phần ầm ĩ. Người ta đốt lửa lên, ăn lương khô, uống rượu vui cười. Đêm nay nhiều người, yêu quái sợ là sẽ không ra. Hồng Ngưng thất vọng, xoay người lấy trong bao phục ra bản thảo của Văn Tín. Không chú ý đến nội dung tu hành, chỉ nhìn xem phần ghi lại bùa chú cùng thuật pháp mà học tập. Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Hồng Ngưng cảnh giác ngước mắt nhìn. Người mới vào đúng là lục bào triệu hộ vệ ban nãy. Tại hạ Triệu Hưng, người kinh thành. Triệu hộ vệ cười tự giới thiệu, không người hành lễ. Bên ngoài thật sự rất náo nhiệt, cô nương tại sao lại đơn độc ngồi ở trong phòng này? Hồng Ngưng thấy hắn có ý đồ mà đến, mặt lạnh không nói. Thấy nàng không của trách, Triệu Hưng càng thả lỏng, nhìn quanh bốn phía thở dài, cô nương một mình ở xa thật sự rất ủy khuất. Nếu có gì khó xử, Triệu Mỗ có thể làm, liền làm hết khả năng. Hồng Ngưng gật đầu. Đa tạ. Nữ nhân mạnh mẽ này, trong ánh đèn hiện ra vài phần ôn nhu. Huống chi trước mặt thật sự là một cô nương xinh đẹp. Trong ánh nến, chỉ cảm thấy nhan sắc so với ban ngày càng thêm diễm lệ. Triệu Hưng nuốt nuốt nước miếng, can đảm càng tăng thêm, tiến lên kéo đến tay của nàng. Cô nương nếu như... Mùi rượu xông thẳng vào mũi, Hồng Ngưng bất động thanh sắc thối lui. Ý thức được chính mình quá gấp, Triệu Hưng thu tay nghiêm mặt nói. Triệu Mỗ mặc dù bất tài, gia cảnh miễn cưỡng không có gì trở ngại, đi theo công tử làm việc, ở kinh thành cũng coi như là nói trên người ta. Cô nương nếu không có chỗ về, không ngại. Hồng Ngưng mỉm cười ngắt lời. Ngươi muốn ta theo ngươi về? Lời này nàng lại có thể chủ động nói ra, khiến Triệu Hưng hai mắt tỏa sáng. Ta thấy cô nương tứ cố vô thân, thật là đáng thương, không bằng sớm tìm chỗ nương tựa, trở thành vợ hiền. Chỉ cần nàng đồng ý với ta, tương lai nàng cơm no áo ấm, thế nào? Hồng Ngưng trầm ngâm một lát, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nâng mặt. Thật sao? Vậy ta đây liền theo ngươi. Sự tình thuận lợi như vậy khiến cho Triệu Hưng mừng rỡ, lập tức cầm lấy tay của nàng. Nàng đã khẳng định theo ta, không bằng chúng ta trước tiên. Đang tươi cười, chợt sững sờ, sắc mặt dần dần biến trắng, mắt mở lớn lộ ra sự sợ hãi, cánh tay đang giơ giữa không trung buông xuống. Hồng Ngưng nâng mày. Sau một lúc lâu, yết hầu động hai cái, Triệu Hưng rốt cục cũng khai thông. Quỷ! Có quỷ! Người đâu? Thấy hắn ngã bò mà chạy đi, Hồng Ngưng bình tĩnh tiếp tục xem sách. Giây lát, ngoài cửa liền tụ tập một đám người. Trong đó có hơn 10 người chắp đao cầm kiếm, khẩn trương ở trước cửa nhìn vào. Lại phát hiện Hồng Ngưng khí định thần nhàn, ngồi ở trong phòng đọc sách. Đối với chuyện bên ngoài tựa hồ, hoàn toàn không có một chút phản ứng. Không khỏi, đều nổi lên nghi hoặc. Không phát hiện dị thường, hai người liền kéo Triệu Hưng qua. Cô nương người ta hào hào ngồi tại chỗ, nơi nào có quỷ, quỷ ở đâu chứ? Triệu Hưng nhìn một cái, thì liền lùi về phía sau chỉ vào Hồng Ngưng, run giọng nói. Nàng, chính nàng, nàng là quỷ. Ánh nến chiếu lên trên mặt, trán, mũi, môi cằm, quanh các đường cong nhu hòa. Nữ tử cạnh bàn nhìn càng thêm nhã nhặn lịch sự, hơi có vẻ lạnh nhạt, nhưng như thế nào đối với truyền thuyết quỷ cũng không có liên quan. Mọi người sau một lúc lâu, dần dần không kiên nhẫn tức giận nói. Triệu lão đại, ngươi là hoa mắt gặp quỷ à? Vốn là có điểm sắc tâm, muốn đi đến đùa giỡn. Ai ngờ tiểu cô nương diễm lệ trước mặt, đột nhiên biến thành nữ quỷ, có cái mặt tử trướng chết sình. Hai mắt lồi ra, đầu lưỡi thật dài. Triệu Hưng thiếu chút nữa thì sợ tới mất hồn. Ai ngờ lại bị mắng là chỉ điểm sai. Hắn lập tức nóng nảy, vỗ ngực thề. Vừa rồi tận mắt ta thấy nàng biến thân, nhãn lực Triệu Hưng ta lúc nào kém tới như vậy, nàng ta chính là nữ quỷ quấy phá. Thanh âm lớn tới như vậy, cô nương trong phòng khẳng định nghe thấy được, mọi người liền cảm thấy xấu hổ. Có người ho khan cười nhẹ. Chả trách vừa rồi không thấy đâu, thì ra chạy vào phòng con gái nhà người ta. Người không phải muốn bắt quỷ đến để mọi người xem sao? Hôm nay ngược lại đem cô nương nhà người ta làm quỷ. Người không đem nước tiểu si ra ngoài, đủ biết đây là quỷ trong lòng. Mọi người thấy hắn đã bị chặn họng, đều cười thầm. Triệu Hưng đỏ mặt tức giận. Các người nói xem, nào có cô nương nào lại đến nơi này mà ở? Nơi này mọi người chết sạch, nàng lại bình yên quá cổ quái. Ngày thường nũng nịu như vậy, không phải quỷ cũng là yêu tinh. Dùng yêu pháp hại người, sao không bắt nàng lại thẩm vấn một phen? Cô nương bên trong nhiều lắm là 16-17 tuổi, nhưng lời nói và việc làm rất khác thường. Dám một mình ở tại quỷ cốc không nói, bên ngoài gây ra động tĩnh lớn tới như vậy, nàng vẫn lại yên tĩnh ngồi. Riêng phần chấn định này không phải người thường nào cũng có thể làm được. Mọi người bắt đầu khinh nghi, xa xa dò xét Hồng Ngưng. Có người gật đầu, cũng có người lắc đầu, cũng có những xì xào bàn tán. Thủy Trung không nhất định, cũng không dám đường đột. Công tử! Có người đứng bên cạnh thối lui. Thì ra tất cả mọi người vây quanh ồn ào bên này đã sớm kinh động tới Dương Trần. Lúc này, hắn thay đổi một thân lam nhạt áo bào, hình dáng thập phần tinh tế, toàn thân khí chất cao quý không hề giảm. Hắn đầu tiên nhìn mọi người. Có chuyện gì ầm ĩ như vậy? Công tử, nữ nhân kia là... Triệu Hưng cướp lời bẩm báo. Mới nói ra được nửa, chợt nhớ Dương Trần không tin quỷ thần. Đem chữ quỷ nuốt vào quanh co. Nàng biết yêu pháp, lai lịch bất minh. Chuyện gì đã xảy ra? Dương Trần trầm giọng hỏi mọi người. Ánh mắt nhìn thẳng vào Hồng Ngưng ngồi bên trong. Dung mạo tuyệt trần trước mặt, lộ ra ba phần kiên cường. Không giống những cô gái mềm mại đáng thương, làm cho hắn ngay từ đầu đã phản cảm. Này đã xảy ra chuyện, chắc hẳn cũng do nàng mà ra. Hồng Ngưng dựa vào ánh nến đọc sách, cũng không để ý đến. Có người bước lên trước, đem chuyện mới xảy ra tóm tắt lại. Tính tình thuộc hạ của mình, Dương Trần làm sao lại không biết. Nhưng hôm nay, một đại nam nhân lại bị một tiểu cô nương dọa tới vậy, không khỏi quá kỳ quặc. Hắn không tin Triệu Hưng hoa mắt, nhưng mà càng không tin có quỷ, vì vậy mới nhíu mày. Cô nương, vì sao lại chọc ghẹo Triệu Hưng? Hồng Ngưng nghiêng mặt nhìn hắn, thản nhiên nói. Hôm nay là tại hắn ồn ào quấy rầy ta. Dương công tử nên chất vấn thuộc hạ của mình trước, như thế nào lại hỏi ngược lại ta? Dương Trần, mặt trầm như nước. Đã là thủ hạ của ta, ta tất nhiên muốn biết rõ ràng để tránh hắn vô duyên vô cớ bị trêu chọc, mà nơi này chỉ có một mình cô nương. Hồng Ngưng đặt sách xuống. Dương công tử đây là đang thẩm vấn ta? Không dám. Dương Trần không có vẻ áy náy. Có lẽ có một chút hiểu lầm, nếu quả thật có người giả thần giả quỷ, có thể tra ra chân tướng với cô nương cũng là việc tốt. Hồng Ngưng lạnh lùng nhìn hắn. Hôm nay các ngươi nhiều người, Dương công tử nhất định bao che khuyết điểm, ỷ thế hiếp người. Ta có nói gì cũng vô dụng. Nếu Dương công tử còn biết đến hai chữ đạo lý, thì nay thủ hạ của ngươi tự tiện xông vào phòng của ta, còn mắng ta là quỷ, bôi nhọ thanh danh của ta, không khỏi quá vô lễ. Bây giờ nên xin lỗi ta đi. Dương Trần nhếch môi, trong mắt nâng lên một tia lửa giận. Hồng Ngưng nói tiếp. Có nam nhân nào thừa dịp nửa đêm xông vào khuê phòng của ta, còn muốn ta theo hắn trở về? Lá gan hắn ở đâu ra mà to như vậy? Không thể ngờ được, người đi buôn cũng có loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng như vậy. Dương Trần lập tức nghiêm mặt nhìn Triệu Hưng, làm hắn không dám nói một lời nào. Dương Trần rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chắp tay nói. Tại hạ quản giáo không nghiêm, thay mặt hắn xin lỗi cô nương. Không đợi Hồng Ngưng đáp trả lại, hắn lại hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí hơi khinh thường. Nhưng bởi vì có cái gọi là không có lửa sao có khói, ruồi bọ không nhằm vào cái trứng không khe hở, giữ mình trong sạch sẽ không gặp thị phi, cô nương chắc cũng hiểu đạo lý này. Trong lời nói có ý châm chọc rõ ràng, hiển nhiên là ám chỉ nàng không tự trọng, cùng người ta đùa giỡn. Hồng Ngưng nghe vậy cười lạnh. Bất quá là đám ruồi bọ bay đến, trứng có phần bất lực, chỉ có thể chờ đám ruồi đến đậu. Dương Trần sững sờ. Dương công tử, có điều ta không hiểu, để chó nhà mình chạy ra cắn người, ngược lại trách người sao không chạy ra xa một chút ít. Hồng Ngưng từng tờ, sửa lại trang sách không nhìn hắn. Dù trứng có khe hở hay không, thậm chí cho ruồi bọ đậu vào, nhưng với loại ruồi nhặng tự cho mình là đúng này, trứng cũng sẽ chủ động giáo huấn. Nhân gian khắp nơi đều có thị phi, vì sao ta phải trốn? Dừng lại, nàng đứng thẳng dậy. Ta muốn nghỉ ngơi. Dương công tử nếu như không có chuyện gì, tốt hơn là nên về phòng của mình đi. Từ lúc chào đời đến nay, chưa có một người con gái nào dám phản bác mình tới như vậy, cũng chưa từng bị người ta đuổi đi. Dương Trần xanh mặt nói một tiếng. Quấy rầy rồi, liền phất tay áo rời đi. Trong sân yên tĩnh lại, mọi người không biết phải làm sao. Hồng Ngưng như nhớ ra cái gì, quay mặt lại nói. Nơi đây nguy hiểm, tối nay các người tốt nhất nên coi chừng, tuyệt đối không nên đi một mình. Đêm đã tối đen, gió thổi ào ào, khiến cho những lời này càng thêm vài phần thần bí, mang theo một chút cảnh cáo cùng tiên đoán, làm cho ai cũng không dám xem như là trò đùa, cho dù là lời nói của một tiểu cô nương. Rõ ràng là người mình vô lễ mạo phạm, nhưng đối phương không những không so đo mà còn nói lời khuyên bảo. Mọi người đều biết điểm hổ thẹn, không biết ai đã chủ động nói tiếng đa tạ, rồi tự động tản đi. Đêm khuya, tiếng tí tách vang lên. Đống lửa trong viện đã sớm tắt. Từng làn khói nhẹ, cho tàn ẩm ướt, là một cơn mưa nhỏ. Cửa mở ra, một bóng người hùng hùng hổ hổ đi ra, tìm hướng nhà sĩ mà đi. Gió lạnh cuốn đến, cách nhà sĩ khoảng 10 bước thì người đó nhận ra được cái gì, bắt đầu cảm thấy bất an. Bên cạnh rõ ràng là tường cao, lẽ ra hướng này không có gió thổi đến. Nghĩ đến chuyện thiết lúc sáng, hắn nhất thời ngẩn người. Nhìn cửa nhà sĩ tối om om, do dự không biết có nên tiến vào. Đang khó xử, một đôi bàn tay lặng lẽ từ phía sau, nhẹ nhàng ôm cổ của hắn. Đôi bàn tay thon dài mềm mại, trong ánh sáng mờ mờ, lộ ra vẻ trắng nõn cùng mịn màng, thực là hoàn mỹ. Chương 16. Mồi nhử. Hoa sơn trà đỏ hồng tươi đẹp, xa rời bình ngọc đã nhanh chóng bị héo tàn. Ngồi trước bàn, Cẩm Tú nhìn cành hoa héo rũ trên tay, hồi lâu không có nói gì. Mai Tiên vén màn đi tới. Thần tôn đại nhân. Cẩm Tú tùy ý xoay tay, đem hoa sơn trà cắm vào trong bình. Mai Tiên tiến lên vài bước, lên tiếng hỏi. Hội hoa chiêu sắp đến, có phải nên chuẩn bị không? Cẩm Tú không nói. Hội hoa chiêu trăm năm có một lần. Từ khi bị giáng chức tới nay, không biết đã trải qua mấy chục lần. Hoa đẹp rượu ngon, tiền yêu cùng tham gia. Thần tiên năm tháng vô cùng vô tận, hội này chỉ như một thoáng. Trải qua nhiều lần, không ai có thể nhớ lại rõ ràng. Duy chỉ có một lần. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mỉm cười gật đầu. Vẫn như mọi năm mà làm. Mai Tiên chần chờ không nói, Cẩm Tú nhìn nàng. Làm sao vậy? Mai Tiên trầm mặc một lát, thấp giọng nói. Thần tôn đại nhân sang năm liền thăng chức thiên thần, cách kỳ hạn nhậm chức không xa. Tương lai lên thiên đình, chúng ta lại càng khó gặp được. Ta nghĩ nên làm náo nhiệt một chút. Nghe nàng nói, Cẩm Tú sửng sốt mỉm cười. Cũng được, tùy các ngươi. Vẻ nản lòng phai đi rất nhiều, lại dâng lên một tia đỏ ửng. Mai Tiên thấp giọng đáp ứng, đang muốn lôi ra lại bị hắn gọi lại. Người khoan đi, ta còn có vài việc muốn nói. Cẩm Tú nói xong, ra hiệu nàng lại gần, nâng tay. Trên tay nhất thời hiện ra một cây như ý nho nhỏ. Như ý màu vàng, trên có ánh ngũ sắc lấp lánh. Mai Tiên kinh ngạc. Hoa thần, người làm nó? Cẩm Tú đáp. Người tu hành gần 2 vạn năm cũng nên thăng chức. Hôm trước ta đã nói với đế quân. Sau này, người trưởng quản tình hình ra hoa. Đến lúc đó bên trên ban thưởng kim đan, người nhất định phải chăm chỉ tu hành, không nên bỏ lỡ. Đợi 2 vạn năm sau, lên chức thượng tiên, liền có thể danh chính ngôn thuận, sắc phong làm hoa thần. Mai Tiên bất ngờ cúi mắt. Thần tôn đại nhân, người vẫn chưa đi, vẫn là... Cẩm Tú ngắt lời nàng. Mấy năm nay, người quản lý tình hình ra hoa 2 mùa thập phần cẩn thận, chia sẻ với ta không ít. Về lý cũng có công, trước sau gì cũng giống như nhau. Tương lai, người có thể dự giao trì hội. Hội giao trì chỉ có thượng thần thượng tiên mới có tư cách tham dự. Chính mình tuy rằng không phải là thượng tiên, nhưng được làm hoa thần, đến lúc đó có thể đi gặp hắn. Mai Tiên vui sướng nhưng lại chần chờ không dám nhận. Trách nhiệm lớn như vậy, chỉ sợ ta... Cẩm Tú phóng như ý đến tay của nàng, nói. Tương lai nếu gặp khó khăn, ta sẽ sai người đến giúp đỡ. Mai Tiên lúc này mới thấp người, nhận lấy gậy như ý. Cẩm Tú ngồi xuống bàn nói. Bách Hoa Tử cho hoa chiêu hội chưa chuẩn bị tốt, mau gọi Hạnh Hạnh vào đây. Mai Tiên nói. Nàng ta hình như không có ở đây. Cẩm Tú nhíu mày nhìn nàng. Nàng ta đi đâu rồi? Mai Tiên định nói nhưng lại thôi, nhịn không được lộ ra một tia khinh thường. Nàng xưa nay cao ngạo thanh cao, khinh thường ở sau lưng nói xấu người khác. Lúc này ngay cả muốn nói, cũng chậm chạp khó mở miệng. Cẩm Tú im lặng một lát, mỉm cười. Đợi nàng trở về, người kêu nàng đến gặp ta. Mai Tiên nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn như ý trên tay. Do dự. Việc này có cần nói trước với Hạnh Hạnh không? Cẩm Tú hiểu được ý của nàng, thở dài. Tính tình của Hạnh Hạnh không cẩn thận bằng ngươi, huống chi nàng sớm muộn cũng sẽ biết. Ngươi thay quyền làm hoa thần, sau này quản lý tình hình giao hoa, bách hoa đều phải nghe lệnh của ngươi. sao lại sợ trước sợ sau đây? Đây không phải là phong cách thường ngày của ngươi. Mai Tiên vội cúi đầu. Thần tôn đại nhân chỉ dạy rất đúng. Trong hội hoa chiêu ta sẽ nói chuyện của ngươi cho mọi người biết. Mai Tiên gật đầu đồng ý. Thấy nàng chưa chịu rời đi, Cẩm Tú khó hiểu. Mai Tiên bỗng nhiên ngước lên nói. Nếu nàng cố ý làm phàm nhân, có thể thấy được đó là thiên ý. Cắt đứt tiên duyên của nàng. Năm đó rõ ràng là hành hạnh càn quấy. Thần tôn đại nhân đã làm hết sức, cần gì phải áy náy. Cẩm Tú đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn theo tầm mắt của nàng. Rất nhanh hiểu được nàng đang ám chỉ cái gì. Nhất thời không nói nữa. Mai Tiên nhìn hoa sơn trà héo rũ trên bàn, thấp giọng nói. Không bằng đưa nàng trở về đi. Cẩm Tú trầm mặc một hồi lâu. Miễn cưỡng giúp người đi qua vòng luân hồi, rất hao phí pháp lực. Đợi qua thiên kiếp rồi nói sau. Mai Tiên gật đầu, liền lui ra. Sáng sáng, mưa nhỏ vẫn chưa dừng lại. Sân đốt vài cây đuốc. Nằm trên mặt đất là một trung niên nam nhân. Qua ánh lửa, mặt mày trắng bệch. Vì thế vẻ mặt hơi tươi cười kia có một vẻ quỷ dị. Mọi người vây lại, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Hai hàng thiếp thất xinh đẹp ở trong phòng không dám đi ra, chỉ đứng sát cửa sổ mà nhìn. Hạ nhân khẩn trương, cả gan khuyên nhủ. Công tử, nơi đây thật sự có một chút cổ quái, chúng ta nên đi mau thôi. Dương Trần sắc mặt cũng rất kém, nhìn thi thể trên mặt đất thật lâu không nói gì. Triệu Hưng toàn thân lạnh run, run giọng nói. Hẳn là do nữ quỷ kia. Mọi người nhất tề nhìn về phía gian phòng của Hồng Ngưng, cửa đóng chặt, hoàn toàn không có động tĩnh. Công tử, hay là chúng ta đi thôi, tuyệt đối không thể rơi vào tay của nàng. Triệu Hưng bất chấp, vội vàng khuyên nhủ hắn. Tối qua nàng bảo chúng ta để ý, nhất định là có toan tính. Vương Hổ ngày thường cực kỳ khỏe mạnh, làm sao đột nhiên có thể chết đi đây? Hắn lại chỉ vào thi thể trên mặt đất. Chúng ta đã xem qua, toàn thân hắn trên dưới cũng không có một chỗ bị thương. Ngoại trừ chúng ta còn có thể... Ngươi khẳng định là không có vết thương. Một thanh âm nữ tử cắt lời của hắn. Triệu Hưng sắc mặt biến đổi cực nhanh, lùi lại vài bước chỉ tay về phía nàng. Ngươi rốt cuộc... Hắn nói không ra lời. Hồng Ngưng không để ý đến hắn, trực tiếp đi đến cạnh thi thể ngồi xuống. Mọi người không hẹn mà cùng tránh ra. Chỉ có Dương Trần đứng tại chỗ. Ngoại trừ, quần có vẻ hơi mất trật tự. Bên trên thi thể quả nhiên không có bất kỳ vết thương nào. Hồng Ngưng nhíu mày, kiểm tra thêm mấy lần, vẫn không đưa được kết quả gì, không khỏi dừng lại trầm tư. Dám ở ngoài một mình, sớm biết cô gái này can đảm không ít, cũng không nghĩ gặp lại chuyện lớn thế này. Dương Trần cười nhẹ. Bọn họ đều là một thân võ công, sao lại không thấy được miệng vết thương? Hồng Ngưng ngẩng đầu hỏi. Phát hiện thi thể ở đâu? Không ai trả lời. Dương Trần khẽ nâng cằm, ý bảo nàng nhìn qua cánh cửa khép hở đối diện. Đó là một gian phòng trống không người. Hồng Ngưng nói. Thời điểm các người phát hiện, hắn là đã có bộ dạng như vậy sao? Nghe vậy, mọi người đều lộ vẻ xấu hổ. Dương Trần nhếch miệng, suốt nửa ngày mới phun ra mấy chữ. Là quần áo không chỉnh tề. Hồng Ngưng sáng tỏ, cuối cùng cũng hiểu được vì sao ánh mắt mọi người đều kỳ lạ như vậy. Nàng không khỏi nghi hoặc, đây mới chỉ là công phu một đêm thôi. Nữ yêu nữ quỷ bình thường hút dương khí của con người cũng không có làm chết người nhanh như vậy. Thấy nàng không nói gì, Dương Trần nhịn không được hỏi. Người có cao kiến gì không? Gương mặt Tuấn Mỹ cùng Bạch Linh có 6-7 phần giống nhau. Hồng Ngưng có điểm hoảng hốt. Đến khi thấy trong ánh mắt lạnh lùng kia, không có tới nửa điểm thân thiết, nàng rất nhanh hoàn hồn, rời tầm mắt tự diễu. Dương công tử người, mau chóng rời đi vẫn là tốt nhất. Dương Trần nhìn nàng, lạnh lùng không nói. Hạ nhân nhìn thi thể khuyên nhủ. Công tử, nơi này không nên ở lại lâu, tương lai nên trấn an người nhà cho tốt, chúng ta... Hùng Phạm vẫn đang lẩn trốn, nếu lấy việc quỷ thần ở quá khứ tự gạt mình, chẳng phải lại hợp với ý hắn hay sao? Dương Trần ngắt lời. Các người hộ tống hai vị phu nhân đi trước, ta tạm thời ở lại. Mọi người hoảng sợ nhất tề quỳ xuống. Công tử, tuyệt đối không thể. Hai người thiếp nghe thấy lời của hắn, bất chấp sợ hãi, muốn chạy đến khuyên can, lại bị hắn nhìn thoáng một cái, rốt cuộc cũng không dám mở miệng. Hạ nhân vẫn hết lời khuyên nhủ. Công tử, làm việc như vậy nếu mà làm cho vương... Các người, hộ tống phu nhân đến Trọng Châu biệt trạch, ta sẽ theo sau. Dương Trần thu hồi tầm mắt cười lạnh. Cái gì yêu hồ quỷ quái đều là lời truyền miệng, ta muốn gặp tận mắt. Hồng Ngưng bỗng nói. Người muốn gặp cũng không có cách, nếu mất đi tính mạng không khỏi liên lụy tới người khác. Dương Trần không giận mà còn cười. Người cũng cho rằng là yêu ma quấy phá sao? Không phải nghĩ đến mà là khẳng định. Hồng Ngưng không để ý lời châm chọc của hắn, trầm mặc tiếp tục kiểm tra thi thể. Nàng dùng tay nâng đầu thi thể kia lên, muốn đỡ hắn ngồi dậy. Ai ngờ vừa dùng sức liền cảm thấy không đúng. Trong lòng vừa động, nàng vội vàng nâng đầu thi thể cẩn thận nhìn. Dần dần có một tia cười lạnh nở trên môi. Không thể tưởng tượng được lại gặp gỡ ngay tại đây. Quả nhiên là đến không phí công sức. Nén sự vui sướng trong lòng, Hồng Ngưng bình tĩnh đặt lại thi thể, đứng dậy trở về phòng. Đứng lại! Chỉ cần nghe ngữ khí này đủ biết, chủ nhân của nó là loại có thói quen ra lệnh. Hồng Ngưng chỉ cảm thấy rất phản cảm. Biết hắn muốn nói cái gì, liền dừng bước. Muốn sống thì tốt nhất nghe lời bọn họ. Đi ngay lập tức lúc này. Dương Trần nói. Người biết được những gì? Hắn đã nhìn ra. Ngạc nhiên, Hồng Ngưng nghiêng mình. Người cho rằng là ta? Dương Trần không đáp. Được phát hiện thấy quần áo không chỉnh tề, hiển nhiên đã bị dụ dỗ. Mà ở trong viện chỉ có nàng là nữ nhân xa lạ, bị hoài nghi là đúng. Hồng Ngưng giờ phút này tâm tình rất tốt, liền lập tức không so đo. Dục gia chi tội, hạ hoạn vô từ, nhưng mà đó là do người đoán, không có bằng chứng. Lão sược! Triệu Hưng kiên trì quát. Người có biết công tử chúng ta là... Hồng Ngưng ngắt lời. Dân nữ đã không phạm vào vương pháp, các ngươi là ai thì đối với ta có quan hệ gì? Triệu Hưng định nói tiếp, lại bị Dương Trần vẫy tay ngăn lại. Hắn nhìn Hồng Ngưng một lúc lâu, ngữ khí trở nên ôn hòa. Đúng là tại hạ có hoài nghi, cô nương không sợ lời đồn thổi, một mình ở nơi hoang vắng, can đảm không thua gì nam tử. Càng làm tại hạ khâm phục, không có bằng chứng sao dám làm khó cô nương. Trong cặp mắt lạnh lùng hiện lên ý cười, thân thiết lại có chút quen thuộc. Hồng Ngưng nhanh chóng rời tầm mắt. Đối phương nói lời thẳng thắn, nếu so đo mãi thì không tốt, vì thế liền gật đầu. Việc này nguy hiểm, các người vẫn là nên nhanh chóng. Việc cấp bách là tra ra hung thủ, để vương hổ không khỏi uổng mạng. Dương Trần ngắt lời của nàng. Người chết là người của chúng ta. Cô nương muốn kiểm tra thi thể, tại hạ cũng chưa từng ngăn cản. Nay đã biết trong đó có duyên cớ, mong rằng hãy nói. Tại hạ vô cùng cảm kích. Biết người này cố chấp, Hồng Ngưng không tính giấu giếm, đi về phòng nghỉ bỏ lại một câu. Nhìn sau đầu của hắn. Triệu Hưng định nói gì đó. Công tử! Dương Trần trầm giọng. Nhìn gáy của hắn xem. Sau khi trời sáng, Hồng Ngưng vội vàng ra chợ mua này mua nọ, chuẩn bị hành động. Bận rộn suốt một ngày, đến chiều muộn mới trở về. Khi vào đến sân thì màn đêm đã hạ xuống. Trời mưa càng lớn, trong phòng lộ ra ánh đèn dịu dàng. Dưới mái hiên treo lên hai ngọn đèn lồng, gió thổi ánh đèn đung đưa, mưa bụi như tia. Trong viện đã không còn náo nhiệt như trước, hai nàng thiếp xinh đẹp và hơn 10 hạ nhân cùng xe ngựa đều đã không thấy, chắc là bị sai đi rồi. Còn ngựa đoán chừng đưa cho nhà dân chăm sóc, chỉ còn 7-8 người ra ra vào vào, đang chuyển một ít bàn dụng cụ vào trong phòng. Dương Trần chắp tay đứng trước bậc cửa, áo bào trắng như tuyết, không hổ là công tử tôn quý sống an nhàn sung sướng. Ở lại vài ngày mà cũng phô trương như vậy. Hồng Ngưng thầm nghĩ, đồng thời cảm thấy buồn cười. Việc này chính là nằm trong dự liệu. Người này chắc chắn là không tin quỷ thần. Hơn nữa thân phận trọng yếu. Hắn nhất định không chịu đi. Bọn hạ nhân sợ phải chịu tội, nào dám để cho hắn ở lại một mình. Khó có thể tìm được những thứ này. Người đã ở lại chịu chết, không bằng cho ta sử dụng, còn có thể bảo vệ ngươi. Hạt mưa rơi trên mặt có một chút lạnh. Hồng Ngưng mỉm cười chủ động đến bắt chuyện. Dương công tử, ngươi chưa đi? Dương Trần từ trên cao nhìn xuống nàng không trả lời. Hồng Ngưng cũng không nói nhiều, đi về phòng của mình. Dương Trần quả nhiên gọi nàng lại. Chuyện gì đã xảy ra? Đưa lưng về phía hắn, khóe miệng Hồng Ngưng dâng lên cao. Nhưng khi quay người lại, vẻ mặt đã trở lại bình thường. Ngươi sau khi xem ót của hắn, phát hiện ra cái gì? Dương Trần không nói gì, ánh mắt sáng quắc xuất hiện. Đó gần như là nhìn kỹ cùng dò xét. Hồng Ngưng mặt không đổi sắc, chậm rãi bước lên bậc, đứng lại cạnh hắn. Nếu đã ở lại thì có chuyện gì có thể đến tìm ta? Đang nói chuyện, nàng tiện tay sờ sờ cửa sổ phòng ngủ của hắn, ngoảnh lại nhìn vào mắt của hắn. Chủ động làm quen cùng nam nhân, nhòm ngó phòng ngủ của một nam nhân, hoàn toàn không phải lời nói và việc làm của một nữ nhân đứng đắn. Dương Trần cũng không chế giễu, mắt nhìn chằm chằm tay quần hàng thản nhiên hỏi. Vậy hung khí rốt cuộc là cái gì? Sau đầu có một lỗ nhỏ, dài và hẹp. Hồng Ngưng vẫn vịn vào cửa sổ không nhìn hắn. Vẫn còn một chuyện người không biết. Não của hắn đã bị hút hết rồi. Dương Trần sừng sốt tỏ vẻ chấn động. Chẳng lẽ là độc trùng xà thú nào đó? Bàn về chuyện quỷ quái với người không tin quỷ quái, Hồng Ngưng sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Hôm nay ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu ngươi gặp chuyện cấp bách có thể đến gọi ta. Rõ ràng là một nữ nhân nhưng lại không để cho người khác bảo vệ. Một tia cười nhạo xẹt qua trong mắt. Dương Trần đem tầm mắt nhìn về phía đầu tường trên cao. Hôm qua người cũng vừa tới. Hồng Ngưng thừa nhận. Hôm qua nó chỉ hại Vương Hổ, cho nên các người mới không có việc gì. Dương Trần cười lạnh. Nếu không phải các ngươi tới, người chết có thể là ta. Hồng Ngưng hiểu được ý tứ của hắn, ngửa mặt lên. Ta từng khuyên không nên lưu lại, rằng các ngươi nhanh chóng rời đi, cho nên người hại chết Vương Hổ không phải là ta. Nàng nâng chân mày. Ta nếu dám ở lại một mình tới đây, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị. Lượng sức mà đi, còn hơn là không biết lượng sức mà liên lụy đến người khác. Dương công tử cho là có gì không đúng sao? Nàng nhiều lần nói năng lỗ mãng. Dương Trần vốn là không có bất cứ ấn tượng tốt nào. Nay nghe vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi tới cực điểm, nén giận. Đối phương hết lần này đến lần khác là một cô nương, do đó không phải mất đi thân phận. Huống chi đúng là do mình khư khư cố chấp, làm hại tính mạng của hạ nhân. Bởi vậy liền nén giận, mí môi thật chặt không nói lời nào. Hồng Ngưng điềm nhiên như không. Dương công tử nên cẩn thận, ta về phòng trước đây. Cô gái này miệng lưỡi lợi hại, nói năng sắc sảo, toàn bộ không có một chút dễ thương. Dương Trần đã không thích nàng, đương nhiên cũng sẽ không để ý đến hành động của nàng. Chỉ gật đầu có lễ thản nhiên nói. Cô nương người cũng cẩn thận. Hồng Ngưng cười cười, không nhanh không chậm đi xuống dưới thềm. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xu lắng nghe xong phần 4 của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Không hiểu sao đọc đến phần 4 thì Nhím Xu lại cảm thấy là Nhím Xu đang đọc truyện ma vậy trời. Kiểu như là giống như bộ truyện Bách Quỷ Tập ấy. Tức là một cô nương đi tìm tất cả các con quỷ để thu lại chấp niệm của nó ấy. Nhưng mà tất nhiên là chuyện này thì nó quỷ quái và yêu mị hơn nhiều. Mà cũng không nói nhiều gì đến tình cảm với những khúc mắc xảy ra với giữa hai người nam nhân vật chính và nữ nhân vật chính. Hoàn toàn là đang trải qua những cái chuyện mà tầm yêu chóc quỷ. Trời ơi, đọc xong à. Mà cái bản dịch thì nó lại không hay nữa. Trời ơi, tìm 7749 cái trang web rồi mà không thấy cái bản dịch nào hay cả. Muốn điên luôn, đọc mà vấp lên vấp xuống. Ví dụ một phần chuyện lên kênh để cho các bạn nghe, nó dài khoảng 1 tiếng 30 phút thì Nhím Xu phải đọc đến hơn 2 tiếng bởi vì nó bị vấp quá nhiều. Ngô, từ ngữ trong này sắp xếp nó cũng không chuẩn nữa. Có một vài từ nó bị dịch nó không sát nghĩa, nó bị lệch ra hẳn ấy. Có thể là cái từ đấy khi mà Google Translate thì nó sẽ ra như thế, nhưng mà đặt ở một vào một cái văn cảnh ấy thì nó sẽ là có một ý nghĩa khác. Thì cái nhóm dịch này đã không có dịch chuẩn lắm. Sorry mọi người. Hy vọng rằng là mọi người nghe Nhím Xu biên tập lại, vừa đọc vừa biên tập lại thì vẫn có thể hiểu được câu chuyện. Và các bạn đừng quên hãy comment cho Nhím Xu biết những cảm nhận của các bạn về phần chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần truyện tiếp theo.